Nhưng nếu như nguyên năng cũng nhằm vào hắn đâu? Nguyên năng, cái kia làm sao có thể, nguyên năng vì sao lại nhằm vào hắn? Lâm Nhược Tiên rốt cục biến sắc, bởi vì a, lần trước chúng ta đại thiếu gia tiến vào quỷ lao một tầng thời điểm, nói cho nguyên năng một chuyện, nếu như hắn có thể giết Lăng Tiêu, như vậy thì có thể được cứu đi ra. Bằng vào chúng ta xa ra năng lực, muốn miễn đi một cái quỷ lão một tầng tù phạm chịu tội, cái kia quá đơn giản, người cảm thấy hắn biết làm thế nào? Sa Mạc Vân châm chọc cười nói, vì cái gì, tại sao phải làm đến một bước này? Đáng giá không? Lâm Nhược Tiên quả thực không thể lý giải, vì giết một cái Lăng Tiêu, thế mà thu mua nguyên năng, cái này quá điên cuồng. Đương nhiên đáng giá, bởi vì chúng ta xa ra uy nghiêm là tuyệt đối không cho khiêu khích. Lăng Tiêu, chỉ là giết gà dọa khỉ con gà kia mà thôi, Lâm Nhược Tiên a Lâm Nhược Tiên, ngươi cũng không cần tự cho là thanh cao, gả cho Sa Hải thiếu gia, đó là phúc khí của ngươi. Sa Mạc Vân cười lớn, lại một lần quay người rời đi, tựa hồ là đạt tới mục đích của mình, hắn vô cùng hưng phấn. Lâm Nhược Tiên hai tay cầm thật chặt, phẫn nộ đến cực hạn. Nhưng là nàng biết, mình bây giờ muốn giữ vững tỉnh táo. Nàng tìm tới ngoại đường đường chủ Lâm Hạo Vũ, cũng là nàng thân thúc thúc, đem chuyện này nói rõ một chút, hy vọng có thể kết thúc quỷ lao thí luyện. Nhưng Lâm Hạo Vũ lại lắc lắc đầu nói, không có khả năng, ta tuy nhiên thân là ngoại đường đường chủ, thế nhưng là địa vị chỉ tương đương với Hạ Bát Tiên Sơn sơn chủ, nhiều lắm là cao một chút như vậy mà thôi. Quỷ này nhà tù thí luyện là tông môn định ra tới, ngươi không có bằng chứng tình huống dưới, liền để đình chỉ, vậy căn bản không có khả năng. Coi như thực sự có chứng cứ, ngươi cho rằng tông môn sẽ vì một cái Lăng Tiêu đắc tội xa ra sao? Chẳng lẽ Lăng Tiêu đáng chết sao? Lâm Nhược Tiên hô, Như Tiên, ngươi trước tỉnh táo một chút, ta biết ngươi đối với tiểu tử kia vô cùng coi trọng, nhưng lần này, hắn thực sự đi đến đầu, đắc tội Xích Luyện chúng ta còn có thể hỗ trợ, thế nhưng là đắc tội xa ra. Hắn không đường có thể đi. Lâm Hạo Vũ thở dài, hắn cũng không muốn Lăng Tiêu chết, bởi vì hắn đối với tiểu tử này thế nhưng là vô cùng xem trọng. Nhưng xem trọng lại có thể thế nào, hiện thực như thế, hắn cũng không thể không cúi đầu. Lâm Nhược Tiên ngẩn người, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lâm Hạo Vũ mà nói là đúng. Đương nhiên, lúc này Lăng Tiêu cũng không biết những thứ này. Hắn đã xuyên qua quỷ kia nhà tù một tầng đại môn, đi vào quỷ lao bên trong. Chương 2234, Sa Hải giữ tợn khuôn mặt. Nếu như không thể giết nguyên năng, hoặc là thời gian 10 ngày không đến, không cách nào từ quỷ lao một tầng bên trong đi ra. Hắn lúc này, đứng tại một mảnh cháy đen đất đai phía trên. Nơi này hết thảy, đều phảng phất tràn ngập âm u đầy tử khí cảm giác âm trầm, phảng phất đều mất đi sinh mệnh. Hữu khí vô lực, màu đen thảm thực vật tại trong bóng râm giấy rụa thân thể, khiến người ta cảm thấy quỷ dị, mà hoảng sợ. Không có bầu trời, tất cả mọi người nhìn thấy đỉnh đầu đều là u ám một mảnh, phảng phất khói như sương mù. Địa phương quỷ quái này, thực sự không phải người đợi đến địa phương. Cho nên khi Lăng Tiêu đạp ở trên mặt đất thời điểm, liền nghe đến rất nhiều ai thán âm thanh, cùng tiếng rên rỉ. Nơi này coi như an toàn, bởi vì là cửa vào khu vực an toàn, chỉ có ước chừng dài 10 mét khoảng cách. Tại đoạn này khoảng cách bên trong, sẽ không lọt vào bên trong tù phạm cùng yêu thú công kích, nhưng là nếu như bước ra cái phạm vi này, vậy liền khó nói. Rất nhiều lần đầu tiên tới quỷ lao võ giả, lúc này đều là nơm nớp lo sợ, có chút không biết làm sao. Chẳng qua người khác đều có dẫn đầu ở nơi đó an ủi. Lăng Tiêu tay mơ này, nhưng không ai quản. Đương nhiên, hắn cũng không cần có người quản. Hắn là gặp nhân thể diện quá lớn, cảnh tượng như vậy đã từng có tiếp xúc, hắn thậm chí một lần kia kém chút bị Dạ Ma Vương trực tiếp kéo vào ma giới. So sánh dưới, quỷ lao điểm ấy âm trầm bầu không khí, lại tính được cái gì đâu. Phong Ngữ tên kia đã sớm không thấy tăm hơi, đoán chừng là trà trộn vào Xích Tiên Sơn trong đội ngũ đi thôi. Cái thằng kia ở bên ngoài đắc tội Lăng Tiêu, chỉ sợ cũng rất lo lắng Lăng Tiêu sẽ tìm hắn tính sổ sách đi. Thật là một cái thứ hèn nhát, nhìn ra hỏa kia, thật sự là đầy đủ đáng thương, liền người bạn nhi đều không có. Đúng đấy, đoán chừng vừa ra nơi này, liền phải bị giết đi. Ha ha ha, nói cũng đúng, ai bảo hắn nhất định phải đắc tội Sa Hải đại nhân đâu, nếu như không đắc tội Sa Hải đại nhân, nói không chừng cũng có thể làm Sa Hải đại nhân chó săn đây. Đúng đấy, chết tử tế không bằng lại còn sống, làm gì theo chính mình phân cao thấp. Rất nhiều hờ hững cùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía Lăng Tiêu, thậm chí có trào phúng ngôn ngữ phảng phất đao tử một dạng đâm về Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu vẫn như cũ bất động thanh sắc, chỉ là quan sát đến tình huống chung quanh. Coi như muốn thu thập những thứ này thứ không biết chết sống, cũng phải là rời đi cái này dài 10 mét khu vực an toàn về sau. Ở chỗ này động thủ, quá chói mắt. Rất nhanh, một nhóm lại một nhóm võ giả tại bọn họ người cầm đầu dẫn dắt phía dưới rời đi khu vực an toàn. Nhưng mà Xích Tiên Sơn người rõ ràng tiến đến sớm nhất, lại chậm chạp không chịu rời đi. Sa Hải thậm chí trực tiếp đi tới, cười đối với Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, theo chúng ta đi, có thể để ngươi còn sống đi ra ngoài. Cái kia biểu lộ, phảng phất là tại đối với một cái làm bộ đáng thương chó hoang nói chuyện, hoàn toàn cũng là đối với Lăng Tiêu ghen tị miệt thị. Nhìn cái này Sa Hải không riêng muốn Lăng Tiêu chết, hắn còn muốn vũ nhục Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu tại tất cả mọi người trước mặt mất hết thể diện. Xin lỗi, ta người này cũng không có thói quen làm chân chó của người khác tử, a, đúng, các ngươi chờ một lúc đi vào thời điểm nhìn một chút, tốt nhất khác gặp gỡ ta người này thế nhưng là thù rất dai. Có thù tất báo, người nào trêu chọc ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. Lăng Tiêu nhìn lấy Sa Hải, lạnh lùng nói ra, hắn đương nhiên sẽ không theo Sa Hải một khối hành động, coi như muốn xử lý Sa Hải, cũng phải âm thầm đi làm mới được. Nếu bị người nhìn thấy, luôn luôn không tốt, giết Sa Hải, đây là một kiện đại sự, một khi chứng cứ vô cùng xác thực, hắn chỉ sợ khó thoát bị trừng phạt vận mệnh. Mà hắn tạm thời còn có không muốn rời đi Bát Tiên Sơn. Nguyên cớ liền không thể để cho người khác có chứng cứ. Sa Hải sắc mặt, đột nhiên thì thay đổi âm lãnh lên, hắn nhìn lấy Lăng Tiêu nói, thực sự là không biết tốt xấu đổ vật, nguyên bản còn muốn kéo ngươi một cái, để ngươi đầu nhập vào chúng ta Sa gia. Nhưng bây giờ nhìn lại, chính ngươi không muốn sống đúng không? Sa Hải ca ca, theo tên phế vật kia có cái gì tốt nói, chúng ta đi thôi, miễn cho gia hỏa này tại đối phó nguyên năng quá trình bên trong kéo chúng ta chân sau. Xích Hiên Nhi không có Sa Hải những cái kia ác độc tâm tư. Chỉ là đơn thuần căm hận cùng chán ghét Lăng Tiêu, cho nên nàng khẳng định không nguyện ý để Lăng Tiêu cùng bọn hắn một khối hành động. Vị cô nương này nói không sai a, ta theo các ngươi, sợ cũng chỉ có thể cản trở đi, các ngươi muốn đi giết cái gì nguyên năng, ta cũng không có hứng thú, ta chỉ muốn đợi tại cái này khu vực an toàn bên trong, mãi cho đến 10 ngày sau. Lăng Tiêu nhún nhún vai nói ra, ngươi cho rằng đợi tại khu vực an toàn bên trong, liền không có người có thể trị được ngươi sao? Sa Hải cười lạnh nói, khu vực an toàn, chỉ là nhằm vào tù phạm cùng yêu thú mà nói, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi y nguyên phải chết. Nói chuyện, cái kia lạnh lẽo sát ý đã bạo lộ ra. Phong ngữ, nếu như ta giết Lăng Tiêu, ngươi nên nói như thế nào? Sa Hải đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phong ngữ hỏi. Lăng Tiêu ý đồ xuống tay với ta, là Sa Hải đại nhân cứu ta. Phong ngữ lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe được a? Sa Hải lớn tiếng hỏi. Cũng nghe được, lưu lại người, đều là Xích Tiên Sơn võ giả cùng Xích Tiên Sơn chó săn, bọn họ tự nhiên chỉ nghe lệnh Sa Hải. Sa Hải nói cái gì, bọn họ thì làm sao nghe? Nghe được đi Lăng Tiêu, người ý đồ giết hại sư huynh, đúng, điểm này người bên ngoài đều nhìn thấy, người đối với người cái này Phong ngữ sư huynh thế nhưng là cực kỳ bất mãn a. Ta Sa Hải cũng không muốn giết ngươi, chỉ là vì tông môn trừ hại mà thôi. Giết ngươi, ta không chỉ có sẽ không bị vấn trách, ngược lại sẽ còn bị khen thưởng. Ngươi cảm thấy kết cục như vậy, có phải hay không rất có ý tứ chứ? Sa Hải nói chuyện, lại cười lên, cười đến vô cùng vui vẻ, tựa hồ là vì chính mình cái này kế hoạch hoàn mỹ cảm thấy tự hào. Tuy nhiên Lăng Tiêu đối với hắn mà nói, bất quá là cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt mà thôi, thương tổn không tính mạng của hắn. Có thể thịt này giữa trướng mắt giữa đinh thời gian dài, cũng sẽ phát mủ thối giữa a. Nguyên cớ Lăng Tiêu hắn khẳng định là nhất định phải giết. Ha ha, tốt một cái đường hoàng lý do. Các ngươi những người này ta nhớ kỹ, Xích Tiên Sơn lần này đừng nghĩ có người có thể sống đi ra ngoài. Lăng Tiêu nụ cười, dần dần thay đổi băng lãnh lên. Hắn đáng lẽ chỉ muốn diệt trừ Sa Hải, giáo huấn một chút Phong ngữ cùng Xích Hiên Nhi. Nhưng bây giờ nhìn lại, Xích Tiên Sơn những người này, đều đáng chết. Bọn họ nhìn thấy chính mình muốn bị Sa Hải giết chết, không chỉ có liền mảy may đồng tình đều không có, ngược lại muốn trở thành đồng lõa, mà lại đối với mình quăng tới, đều là trào phúng cùng khinh thường. Phảng phất tính mạng của mình, không đáng giá nhắc tới. Đã như vậy, chính mình cái này không có ý nghĩa con kiến hôi, liền muốn nghịch thiên mà đi, khiến cái này Xích Tiên Sơn đệ tử, vĩnh viễn an nghỉ nơi này đi. Trên đời này không thiếu rác rưởi chết nhiều ít cũng không đáng kể. Ha ha ha, hắn nói muốn giết chúng ta Xích Tiên Sơn tất cả mọi người đây. Tiểu tử này không phải là đầu tú đậu, ta xem là, đã không có dược chữa. Chư vị, ta đột nhiên nghĩ đến một cái có ý tứ đề nghị. Sa Hải đột nhiên nói ra, đề nghị gì a Sa Hải ca ca? Xích Hiên Nhi hưng phấn mà hỏi, đã tất cả mọi người nhìn cái này Lăng Tiêu không có dược chữa, không bằng dứt khoát, một người tại tiểu tử này trên thân châm một đao đi, tốt giải chúng ta mối hận trong lòng. Nhất là ngươi a Phong ngữ, ngươi bị Lăng Tiêu đánh hai lần, cũng đã vô cùng khó chịu đi. Hôm nay ta thì thay ngươi làm chủ, chúng ta cùng đi đem cái này Lăng Tiêu thiên đao vạn quả. Sa Hải trong mắt, lóe ra một vòng điên cuồng, gia hỏa này. Thực sự là đầy đủ tàn nhẫn. Chương 2235, giết Phong ngữ, bắt đầu thí luyện. Đề nghị này tốt, chẳng qua tiểu tử này khó đối phó, hay là hy vọng Sa Hải đại nhân có thể đem hắn chế phục. Người khác có lẽ không giải Lăng Tiêu thực lực, nhưng phong ngữ là phi thường rõ ràng. Hắn căn bản cũng không dám tới gần hoàn toàn vô hại Lăng Tiêu. Thật sự là phế vật, thôi, ta giúp ngươi chính là. Sa Hải lạnh lùng nhìn phong ngữ nhất nhãn, tuy nhiên rất khinh thường cái phế vật này, nhưng người nào để cái phế vật này là hắn chó săn đâu, có chút bận bịu, vẫn là muốn giúp một chút. Hắn hướng đi Lăng Tiêu, khủng bố cường đại sát khí trực tiếp bao trùm Lăng Tiêu toàn thân. Gia hỏa này tại nhập thế luân hồi trước đó, đoán chừng cũng là giết người không chớp mắt đao phủ, bằng không mà nói, sát khí này không có khả năng mạnh như thế. Lăng Tiêu cũng không sợ, thế nhưng là đứng tại Sa Hải bên cạnh những người kia, lại từng cái sắc mặt trắng bệch, phảng phất là thụ hình. Cái này còn có vẻn vẹn chỉ là Sa Hải thả ra ngoài sát khí mà thôi. Lăng Tiêu con mắt hơi hơi nheo lại, không nghĩ tới hôm nay, rốt cục gặp được đối thủ, Sa Hải hoàn toàn chính xác so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Điểm này, để hắn ngoài ý muốn, nhưng loại ý này bên ngoài, lại làm hắn vô cùng kinh hỉ. Nếu như Sa Hải là dễ dàng như vậy bị giết một người, vậy cái này trò chơi cũng quá không có ý nghĩa. Hắn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn về Sa Hải, đỏ như máu sát khí đồng dạng phóng thích, sau đó nhào về phía Sa Hải. Có lẽ hắn tu vi hiện tại không bằng Sa Hải, nhưng là luận chiến lực, luận sát khí, hắn đều mạnh hơn Sa Hải. Trong nháy mắt đó, Sa Hải sắc mặt đại biến. Sa Hải sau lưng mấy cái võ giả, bởi vì không chịu nổi loại này sát khí uy áp, vậy mà trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, miệng sùi bọt mép. Sa Hải, người thực sự rất mạnh, mạnh đến mệnh ta vô cùng hưng phấn a, chẳng qua không cần phải gấp. Hiện tại còn không phải chúng ta quyết đấu thời điểm, rất nhanh, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Lăng Tiêu biết, có Sa Hải tại, hắn không có khả năng lập tức giết sạch những người trước mắt này. Vô pháp giết sạch, cơ hội lưu lại chứng cứ, đây chính là rất phiền phức. Nguyên cớ ở chỗ này, hắn không thể theo Sa Hải quyết đấu, nhất định phải đợi đến Sa Hải lạc đàn. Hoặc là thực lực của hắn thay đổi càng mạnh, có thể bảo đảm đem Xích Tiên Sơn đệ tử toàn bộ xử lý. Hắn đã quyết định rời đi, đương nhiên, trước khi rời đi, hắn vẫn là muốn thu điểm thuế. Phong ngữ phải chết, xử lý phong ngữ, lại thương tổn rơi mấy người, sau đó tiêu sái rời đi, để Sa Hải trước thụ điểm giận. Sau đó mới hảo hảo tra tấn cháu trai này. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu mỉm cười. Ngươi còn muốn trốn sao? Sa Hải rõ ràng là nhìn ra Lăng Tiêu tâm tư, lạnh lùng nói, không sai, sát khí chủ ngươi thực sự rất đáng sợ, ngay cả ta đều có chút kinh ngạc. Nhưng sát khí cũng không phải là chiến lực, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Trốn, ta muốn rời đi, các ngươi ai cũng ngăn không được. Lăng Tiêu khinh thường nói, ngươi bất quá chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi mà thôi, so ta cũng cường không bao nhiêu, thật sự cho rằng có thể lưu lại ta sao? Thử một chút thì biết. Sa Hải đương nhiên sẽ không để ý Lăng Tiêu nói, sang sảng một tiếng, một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nghe nói ngươi cũng sẽ dùng kiếm, hôm nay liền để ngươi chết tại cái này dưới trường kiếm, cũng coi là tốt kiểu chết. Yên tâm, ta sẽ không dùng vũ khí, bởi vì ngươi không xứng. Nói xong, Sa Hải cái kia trên trường kiếm, vậy mà thẩm thấu ra một cỗ kinh khủng tử vong khí tức, có nho nhỏ hạt cát tại trên thân kiếm kia xoay quanh bay múa. Thật sự là hắn không dùng vũ khí, bởi vì dù cho không dùng võ kỹ, một kiếm này đã phi thường khủng bố. Đâm ra tới trong nháy mắt, chung quanh hơi nước phảng phất đều bị trong nháy mắt hút khô. Đứng ở bên cạnh hắn mấy người kia, nhao nhao hướng phía nơi xa chạy trốn, phảng phất sợ bị liên lụy đến. Không dùng võ kỹ đối phó ta, ngươi quá để ý mình. Lăng Tiêu hờ hững cười một tiếng, liền kiếm đều không nhổ, trực tiếp một đấm thì hướng phía Sa Hải trên trường kiếm đập tới. Hắn vậy mà thực sự phải dùng tay dây vào đụng trường kiếm, mà lại không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Một màn này, nhìn tại trong mắt người khác, quả thực cũng là chịu chết tiết tấu. Bành, oanh, một lần va chạm, hai tiếng nổ tung, Sa Hải trường kiếm trong tay, vậy mà ứng thanh vỡ vụn. Lăng Tiêu thân hình hơi lui một bước, Sa Hải thì lùi hai bước. Lực lượng thật mạnh, Sa Hải khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy nhiên hắn một kiếm này, cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, thế nhưng là thế mà bị Lăng Tiêu hủy trường kiếm, còn đem hắn đánh lui, cái này thật là phải là quá ngoài ý muốn. Kinh ngạc nhất, đương nhiên vẫn là phong ngữ, bởi vì Lăng Tiêu tại đánh lui Sa Hải trong nháy mắt, thì thi triển đạp nguyệt lưu tinh bộ đến trước người hắn. Ngươi vừa mới nói ta muốn giết ngươi, nguyên cớ Sa Hải thay ngươi ra mặt đúng không? Đã ngươi muốn chết như vậy, ta thành toàn ngươi chính là. Lăng Tiêu lần này, không có nương tay, đáng sợ quyền đầu trực tiếp đánh phía phong ngữ đầu. Dừng tay, Sa Hải âm thanh vang lên, Lăng Tiêu lại chỉ là cười khinh bỉ. Để hắn dừng tay, cái này Sa Hải thật đúng là coi là trên đời người đều là nhà bọn hắn chó săn a. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy một màn này, đều không thể tin được cái này phát sinh là thật. Bọn họ thậm chí không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có ngờ tới, Lăng Tiêu không chỉ có đánh lui Sa Hải, lại còn thừa dịp Sa Hải không chú ý thời điểm đến Phong Ngữ trước người. Chỉ muốn giết Phong Ngữ, ầm ầm, một nắm đấm này, rắn rắn chắc chắc nện ở Phong Ngữ trên đầu. Cái kia một cái chớp mắt, Phong Ngữ đầu liền bị oanh thành bã vụn. Lăng Tiêu thân hình lại lóe lên, đuổi tại Sa Hải từ phía sau lưng công kích lúc trước hắn, thoát ra khu vực an toàn. Bái bai, tự đại ngu ngốc nhóm, giết Phong Ngữ, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta hiện tại không ngại nói cho các người biết, từ nơi này một khắc bắt đầu, ta coi như một cái điểm cống hiến không muốn, cũng sẽ để cho các ngươi những người này từng cái chết tại quỷ này trong lao. Lăng Tiêu đứng tại không nơi xa, lạnh lùng sát ý bạo phát đi ra, mệnh những cái kia hướng hắn đánh tới tù phạm đều trong nháy mắt dừng lại. Những người đó có thể cảm giác được Lăng Tiêu trên thân đáng sợ sát khí, so với bọn hắn càng đậm. Tuy nhiên bọn họ không hiểu vì cái gì thiếu niên này sẽ có đáng sợ như vậy sát khí, nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám đi nếm thử. Bởi vì nếm thử kết quả, khả năng cũng là tử vong. Bọn họ nhao nhao hướng phía địa phương khác hướng vào tới, tìm kiếm mục tiêu mới. Đối với những tù phạm này tới nói, giết chết tiến vào quỷ lao đệ tử, cũng có thể đạt được tự do điểm, đạt tới số lượng nhất định, liền có thể thu hoạch được tự do điểm số. Lăng Tiêu, người vậy mà ở ngay trước mặt ta giết người. Còn dám uy hiếp ta, Sa Hải khuôn mặt, phảng phất sung huyết, thay đổi vô cùng dữ tợn khủng bố. Uy hiếp ngươi lại thế nào? Các ngươi đám này cẩu vật, vậy mà muốn đem ta thiên đao vạn quả, vậy thì chờ lấy ta đem bọn ngươi từng cái giết chết đi. Đúng, các ngươi không phải nói ta sẽ chỉ vụng trộm đả thương người sao? Ta tiếp xuống thì làm cho các ngươi nhìn, nguyên cớ các ngươi tốt nhất mở to hai mắt cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên nghỉ ngơi, không muốn ngủ, bằng không, nói không chừng trong giấc mộng thì chết. Lăng Tiêu lại làm sao lại sợ những người này, chỉ bất quá tách đi ra từng cái làm chết, đó là lớn nhất dùng ít sức, cũng cách làm an toàn nhất. Gặp lại, hy vọng các ngươi không muốn hoảng sợ. Nói dứt lời, hắn quay người biến mất tại đen nhánh nơi xa. Quỷ này trong lao, ánh sáng vô cùng tối, khoảng cách xa, đều không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là truy sát. Chương 2236, gặp nguyên năng, kinh hồn một khắc. Sa Hải lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu đi xa, lớn tiếng nói, nguyên năng sự tình, tạm thời đừng đi quản, từ giờ trở đi, toàn lực tìm kiếm Lăng Tiêu. Không gặp đến về sau đừng xuất thủ, lập tức liên hệ những người khác. Lăng Tiêu gia hỏa này lợi hại nhất cũng là thân pháp, chỉ cần chúng ta đem hắn vây quanh, hắn liền không khả năng đào thoát. Lần này thật sự là lớn ý, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Bởi vì trên thực tế tại Sa Hải xuất thủ về sau, bọn họ liền không có nghĩ tới xuất thủ hoặc là làm ra bất luận cái gì đề phòng. Bởi vì đều cảm thấy Sa Hải có thể vững vàng giết chết Lăng Tiêu. Nhưng mà ai biết, vậy mà để Lăng Tiêu trốn, còn có canh chừng Ngữ cho giết. Đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân, Phong Ngữ thế nhưng là chó của ta, vậy mà để hắn giết, ta Sa Hải, tuyệt đối sẽ không buông tha ra hỏa này. Sa Hải lúc này, thực sự tức giận đến thổ huyết. Tại nữ nhân của mình trước mặt mất mặt, đây là mỗi một người nam nhân không thể nhất tiếp nhận sự tình. Sa Hải ca ca, ta vừa mới không nhìn lầm a. Cái kia Lăng Tiêu, thế mà đem ngươi đánh cho lui lại. Hồi lâu mới phản ứng được Xích Yên Nhi đột nhiên hỏi một câu. Yên Nhi, đó là ngươi nhìn lầm, ta chỉ là xem nhẹ Lăng Tiêu thực lực, nguyên cớ chỉ dùng một thành lực lượng mà thôi. Sa Hải giải thích nói, thế nhưng là, Xích Yên Nhi đã từng đối với Sa Hải là vô cùng tín nhiệm cùng sùng bái, cho rằng chỉ cần trở thành Sa Hải nữ nhân, liền không khả năng lại có người đến khi phụ nàng. Nhưng là hôm nay, nàng lại sinh ra hoài nghi, lựa chọn của mình là có hay không đến chính xác. Sa Hải thực sự phải chăng như chính mình suy nghĩ như vậy hoàn mỹ? Oanh, đột nhiên, Sa Hải trên thân toát ra kinh khủng lôi quang, nguyên bản da thịt, vậy mà biến thành màu xanh tím, như là lôi điện nhan sắc. Nhìn thấy đi Yên Nhi, đây chính là thực lực chân chính của ta. Sa Hải vì để nữ nhân của mình đối với mình một lần nữa sinh ra lòng tin, vậy mà bại lộ lôi điện chiến thể. Nơi xa, cũng không hề rời đi quá xa Lăng Tiêu thấy cảnh này, không khỏi âm thầm líu lưỡi, Lâm Nhược Tiên phỏng đoán là đúng, cái này Sa Hải, thật đúng là một thiên tài a, vậy mà cũng ngưng luyện thành lôi điện chiến thể, chẳng qua nhìn, cực hạn của hắn cũng là 10 khối lôi nguyên ngọc. Cùng ta y nguyên không cách nào so sánh được, cười cười. Hắn rốt cục tránh thức quay người rời đi. Nói muốn giết Xích Tiên Sơn đệ tử không giả, chẳng qua cái kia cũng không trọng yếu vẫn là đề bạt thực lực của mình. Lúc ở bên ngoài, hắn lo lắng trung cấp lôi điện chiến thể tu luyện thành công thời điểm biết dẫn phát rất nhiều dị tượng, dẫn tới tông môn chú ý. Trong này thì không giống nhau, hắn có thể cảm giác được, mình còn có tiếp tục dung hợp lôi nguyên ngọc khả năng. chỉ cần đúc thành trung cấp lôi điện chiến thể, như vậy phòng ngự của hắn năng lực cùng công kích năng lực đều sẽ đạt được cực đại trình độ tăng cường. Tăng thực lực lên, đây mới là lửa xém lông mày sự tình, bất quá vẫn là trước tìm thích hợp chỗ tu luyện rồi nói sau. Cùng một thời gian, Xích Hiên Nhi nguyên bản hoài nghi không còn sót lại chút gì, nhìn thấy Sa Hải thể hiện ra cái kia đáng sợ lôi điện chiến thể, nàng thì minh bạch. Lo lắng của mình căn bản chính là dư thừa, cái kia Lăng Tiêu, bất quá là thân pháp tốc độ so sánh nhanh mà thôi, bất quá là chiếm người khác không có chú ý hắn ánh sáng, lúc này mới có thể thừa cơ giết chết Phong Ngữ. Tránh thức làm tất cả mọi người người nào Lăng Tiêu bắt đầu coi trọng lúc thức dậy, Lăng Tiêu ngoài ý muốn tính thì không tồn tại. Chính mình Sa Hải ca ca, nhất định có thể đem ra hỏa kia cho giết. Nhất định, đều tràn ra đi tìm Lăng Tiêu, nhớ kỹ, ít nhất cũng phải 10 người một đám, tối thiểu nhất có một cái một tầng địa ngục đỉnh phong, hoặc là nhất chuyển một tầng địa ngục tu vi võ giả lĩnh đội. Không cần lo lắng khảo hạch sự tình, tổn thất của các ngươi, ta Sa Hải tuyệt đối sẽ gấp bội bù đắp. Sa Hải hiện tại, chỉ là toàn tâm toàn ý muốn giết chết Lăng Tiêu. Đối với nguyên năng sự tình, hắn ngược lại không thèm để ý. Bởi vì hắn biết nguyên năng đã tiếp nhận ca ca hắn đề nghị, chỉ cần hắn người tìm tới Lăng Tiêu. Sau đó hắn thông báo tiếp cho nguyên năng, như vậy Lăng Tiêu liền không còn có còn sống khả năng. Đương nhiên, sau cùng nguyên năng khẳng định vẫn là muốn chết, bọn họ Sa gia làm sao lại đi cứu như vậy dạng một tên đây. Sử dụng xong lại giết chết, đây mới là bọn họ Sa gia tác phong. Đúng, Xích Tiên Sơn đệ tử, mỗi 10 người một tổ ly khai, bắt đầu tìm kiếm Lăng Tiêu, bọn họ thề, vô luận như thế nào đều muốn đem Lăng Tiêu tìm tới đồng thời giết chết. Cái này không chỉ là bởi vì Sa Hải khen thưởng, càng bởi vì bọn hắn đã chọc giận Lăng Tiêu, hiện tại là xử nữ tại một loại người không chết, chính là ta sống tình trạng bên trong. Bọn họ không giết Lăng Tiêu, Lăng Tiêu thì muốn giết bọn hắn. Người nào, tại Sa Hải bọn họ tìm kiếm Lăng Tiêu thời điểm, Lăng Tiêu lại gặp phải đến nguy cơ trước đó chưa từng có. Cả người cao gần 2 mét, bắp thịt cả người căng cứng, trên người có mấy chục đạo sâu đủ thấy xương đáng sợ vết thương gia hỏa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Gia hỏa này, hai mắt lóe ra đáng sợ hồng quang. Cả người tựa như là trong đêm tối một đầu mãnh thú, mà Lăng Tiêu cũng là hắn con mồi. Nguyên năng, thanh âm của đối phương, khàn giọng mà lại băng lãnh, tràn ngập đáng sợ sát cơ. Đoán chừng đổi người khác nghe được cái tên này, sợ là đã sợ đến hồn phi phách tán đi, đã sớm loạn lòng người, cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng Lăng Tiêu nhưng trong nháy mắt thì trấn định lại, nguyên năng không có trực tiếp ra tay với hắn, vậy nói rõ còn có đàm. Tiểu gia hỏa, người thật giống như không có chút nào sợ ta. Nguyên năng lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói, phía sau của hắn, lại có 18 cái cánh tay, mỗi cái cánh tay bên trong đều nắm lấy một thanh binh khí. Nhìn vô cùng quỷ dị, Lăng Tiêu tin tưởng, cái kia hẳn là hắn vũ hồn. Nhưng loại này kỳ quái vũ hồn, Lăng Tiêu thực sự chưa bao giờ từng thấy, quá quỷ dị. Sợ có làm được cái gì, dù sao sợ cũng là chết, không sợ cũng là chết, có lẽ ta có thể chứ không sợ. Lăng Tiêu nhìn lấy nguyên năng, thì biết mình tuyệt đối không thể nào là gia hỏa này đối thủ. Gia hỏa này quá cường đại, coi như lần này Hạ Bát Tiên Sơn tất cả đệ tử chung vào một chỗ, đều khó có khả năng giết chết nguyên năng. Nhiệm vụ của lần này, thực sự là xảy ra sự cố. Nguyên năng gia hỏa này, có lẽ một mực đều đang đợi một ngày như vậy đi. Sa gia người nói, để cho ta giết ngươi, liền có thể cho ta tự do. Nguyên năng tiếp tục nói, ngươi sẽ không tin tưởng a? Lăng Tiêu cho rằng nguyên năng không có ngu như vậy, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng, nguyên cớ ta mới không có động thủ giết ngươi, ta rất rõ ràng, Sa gia muốn giết người, nhất định không sai, ngươi rất để cho ta hai mắt tỏa sáng. Nguyên cớ ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một chuyện, xong xuôi, ta thì tặng cho ngươi U Minh binh khí, sau đó giả chết, dạng này ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng có thể rời đi. Nguyên năng trên mặt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tối thiểu nhất Lăng Tiêu không nhìn thấy. Phảng phất gia hỏa này cũng là một cái không có biểu lộ người. Nguyên cớ rất khó suy đoán trong lòng của hắn đầu nghĩ cái gì. Đề nghị này không sai, ta đương nhiên đồng ý, chẳng qua chúng ta ngay ở chỗ này trò chuyện sao. Không sợ người khác nhìn thấy, Lăng Tiêu đương nhiên không tin một cái cùng hung cực ác tù phạm sẽ cùng chính mình nói chuyện gì hợp tác. Đơn giản cũng là tá ma giết lừa bộ kia trò xiếc. Đoán chừng chính mình giúp gia hỏa này về sau, khẳng định vẫn là miễn không bị giết. Bất quá bây giờ, hắn là cảm thấy có thể theo cái này nguyên năng lá mặt lá trái. Chương 2237, thối luyện dung nham chiến thể. Bị người nhìn thấy cũng không sao, giết là được. Nguyên năng đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh, phía sau trong đó một cánh tay phóng xuất ra một thanh phi đao. Ở trong hư không vậy mà hóa thành đầu lâu bộ dáng, đem tránh né nhòm ngó trong bóng tối võ giả tại chỗ giết chết. Hắn cái này không riêng gì giết người, càng là đang cảnh cáo Lăng Tiêu, không muốn đùa nghịch cái gì lòng dạ hẹp hòi, nếu không hạ chàng theo người kia một dạng. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, tốt ga, ngươi nói, để cho ta giúp ngươi làm chuyện gì. Quả nhiên thông minh, đi theo ta. Nguyên Năng cười cười, nụ cười kia coi là thật có chút khủng bố, như là nụ cười của ác ma, khiến người ta không rét mà run. Lăng Tiêu hiện tại còn có không muốn phản kháng, bởi vì hắn biết, Nguyên Năng so với hắn trong tưởng tượng cường đại quá nhiều, gia hỏa này tuyệt đối không phải trước mắt hắn có thể phản kháng, cho dù hắn phóng thích bá thiên vũ hồn. Cũng tuyệt không có khả năng là gia hỏa này đối thủ. Tên này ẩn tàng quá sâu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước như thế theo chính là. Nguyên Năng đem Lăng Tiêu đưa đến quỷ lao một tầng chỗ sâu. Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có một chỗ hoạt động hỏa sơn, bên trong dung nham là màu đen, bị người lấp nhập đại lượng chân quý dược tài. Quả thực giống như là một cái lò luyện đan to lớn giống như. Tại sao có thể có chỗ như vậy? Lăng Tiêu hơi kinh ngạc, hừ, đây là ta tại 10 năm trước phát hiện, sau đó thì gắt gao giữ vững bí mật này. Quỷ lao món pháp bảo này, trước kia đến tột cùng là dùng để làm gì, không được biết, nhưng trong này, rất có thể là qua cường giả dùng để thối luyện thân thể địa phương. Bên trong để vào đại lượng người nghĩ cũng không dám nghĩ dược tài. Nguyên Năng hừ lạnh nói, ngươi không phải là dự định để cho ta nhảy đi xuống giúp ngươi chắc thì a? Lăng Tiêu bỗng nhiên đánh cái dùng mình hỏi, không sai, chính là như vậy, dù sao ngươi không đi xuống cũng là chết, có lẽ đi xuống, còn có thể thử thời vận. Tại cái này dung nham bên trong, có thể ngưng luyện ra cường đại dung nham chiến thể. Đó là so hỏa viêm chiến thể càng đáng sợ chiến thể, ngưng tụ thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố năng lượng, mà lại một khi thành công, cũng là trung cấp chiến thể, so ngươi dùng hỏa nguyên ngọc cùng thổ nguyên ngọc phối hợp tốt nhiều. Nguyên Năng nhếch miệng cười nói, cái kia bức biểu lộ, nói rõ cũng là coi Lăng Tiêu là thành thí nghiệm phẩm. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu nghĩ đến Nguyên Năng nội tâm ý nghĩ. Gia hỏa này đại khái là đang nghĩ, nếu như hắn chết, liền có thể hoàn thành Sa Gia giao phó nhiệm vụ. Nếu như hắn không có chết, quả thật ngưng luyện thành dung nham chiến thể, như vậy gia hỏa này cũng sẽ giết Lăng Tiêu, sau đó chính mình nhảy vào cái này dung nham bên trong đi. Thật đúng là đầy đủ giảo hoạt, có làm hay không? Nguyên Năng nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi, dù sao ngươi không làm, ta cũng có thể để cho người khác đi thử một chút, chưa hẳn nhất định phải là ngươi. Lăng Tiêu nhìn lấy phía dưới nóng hổi dung nham, trong đầu đang cân nhắc chuyện này. Dung nham chiến thể xác thực đáng sợ, phối hợp lôi điện chiến thể, hắn chẳng khác nào nắm giữ song trọng chiến thể. Sau này ưu thế biết lớn hơn, nhưng mình phải chăng có thể tiếp nhận cái này đáng sợ dung nham nhiệt độ cao. Nhảy đi xuống, Nguyên Tôn đột nhiên linh hồn truyền âm nói. Lăng Tiêu sững sờ một chút, ta để ngươi nhảy đi xuống, sau đó cấp tốc ăn khối thứ 30 lôi nguyên ngọc. Lấy lôi điện chi lực chống lại dung nham chi lực, ngươi liền có thể từ đó mưu lợi bất chính. Nguyên Tôn giải thích nói, tin tưởng ta, sẽ không để cho ngươi chết, ngươi huyền giới thân thể, vốn là thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành, thích hợp nhất ngưng luyện cái này dung nham chiến thể. Lại thêm trong cơ thể ngươi có cái kia mấy loại thần hỏa. Phối hợp về sau, ngươi ngưng luyện ra được dung nham chiến thể, sẽ so với bình thường người dung nham chiến thể cường đại mấy chục lần. Tốt, Lăng Tiêu khẽ cắn môi, kỳ thực hắn cũng như thế cân nhắc qua, chẳng qua người tại đứng trước khả năng buông xuống thời điểm nguy hiểm, cuối cùng sẽ có chỗ chần chờ. Chẳng qua Nguyên Tôn cho hắn sau cùng quyết tâm, hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Năng nói, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Nói xong, hắn trực tiếp thả người nhảy vào cái kia nóng hổi dung nham bên trong. Nhảy đi xuống trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền đem khối thứ 30 lôi nguyên ngọc ăn hết. Rơi vào dung nham trong nháy mắt, hắn mở ra xích dương vũ y. Dạng này có thể cho hắn tận khả năng miễn đi bị dung nham trong nháy mắt thiêu chết nguy hiểm. Chẳng qua dù vậy, tiến vào dung nham trong nháy mắt, hắn vẫn là cảm giác được da của mình trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt mục. Kinh khủng kịch liệt đau nhức bay thẳng đại não, cái kia một cái chớp mắt, hắn vậy mà trực tiếp ngất đi. Bởi vì loại thống khổ này, quả thực vượt qua trước đó bất kỳ lần nào. Tại hắn ngất đi trong nháy mắt, thể nội lôi điện năng lượng thì ngăn cản dung nham nhiệt lượng tiếp tục phá hủy. Hai loại năng lượng tại Lăng Tiêu bên ngoài thân hình thành một tầng quỷ dị vỏ cứng. Cái kia vỏ cứng bên trong, không chỉ có thiêu đốt hỏa diễm, mãnh liệt dung nham, còn có lấp lóe lôi điện. Lăng Tiêu thân thể, bắt đầu trong lúc vô tình phi tốc thối luyện. Nguyên Tôn lần này thối luyện bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn thay thế Lăng Tiêu đến khống chế cỗ thân thể này, dẫn đạo hai cỗ năng lượng dung hợp. Mà đối với Lăng Tiêu mà nói, đây chính là một trận ngủ say, triệt để ngủ say. Đây cũng là Nguyên Tôn mong muốn bên trong sự tình, cái này dung nham cũng không phải bình thường dung nham, Lăng Tiêu da thịt cùng bắp thịt cơ hồ đều bị hoàn toàn phá hư. Nhưng ngay lúc này, Lăng Tiêu thể nội sinh mệnh vũ hồn bắt đầu phát huy tác dụng. Cái này sinh mệnh vũ hồn là Lăng Tiêu tại vũ hóa chân đánh giết địch nhân về sau lấy được. Tuy nhiên đối với chiến đấu không được cái tác dụng gì, nhưng là đối với thân thể khôi phục, lại cực kỳ trọng yếu. Lăng Tiêu ngay tại loại này hủy diệt cùng trùng sinh chi giữa ngủ say, sau đó thức tỉnh, sau đó lại độ ngủ say. Loại này tra tấn, quả thực để hắn đau đến không muốn sống. Chẳng qua Lăng Tiêu nhưng trong lòng thì cuồng hỉ, mỗi một lần lúc tỉnh lại, hắn đều có thể phát hiện thân thể của mình có một ít biến hóa. Trong cơ thể hắn tế bào bên trong, trừ Hoàng Thiên Hậu thổ chi lực cùng cái kia lập lòe lôi điện bên ngoài, còn nhiều nóng hổi dung nham. Đây là thành công bước đầu tiên, hắn không có chết, thì mang ý nghĩa, rất có thể sẽ thành công. Một ngày đi qua, Lăng Tiêu lại lần nữa mê man. Hai ngày đi qua, Lăng Tiêu thanh tỉnh một lát, hắn phát hiện thống khổ tựa hồ không có mãnh liệt như vậy. Đó là bởi vì thân thể của hắn mặt ngoài, đã hoàn toàn hình thành mới tinh da thịt cùng bắp thịt, đó là từ lôi điện, thổ nguyên tố, hỏa nguyên tố cùng sinh mệnh năng lượng tạo thành mới tinh tồn tại. Nhưng là da thịt cùng bắp thịt cải tạo hoàn tất về sau, hắn cốt cách lại truyền tới so trước đó càng đáng sợ đau đớn. Hắn lại một lần nữa bất tỉnh đi, ba ngày đi qua, hắn lại lần nữa tỉnh lại, lúc này, cốt cách đã cải tạo hoàn tất. Chẳng qua ngũ tạng lục phủ cải tạo vừa mới bắt đầu. Đau đớn để hắn lại lần nữa hôn mê, đến ngày thứ tư, hắn lại một lần thức tỉnh, ngũ tạng lục phủ cải tạo cũng rốt cục hoàn toàn thành công. Lần này, hắn không tiếp tục ngủ say, hắn đã thích ứng loại này sống không bằng chết cảm giác thống khổ. Hắn cho là mình có thể tiếp nhận. Nguyên Tôn làm theo xa vào đến ngủ say bên trong, trước đó lấy được những linh hồn đó bảo thạch dùng chỉ còn lại một hai khối. Ở trong quá trình này, tiêu hao thật là phải là vô cùng to lớn. Nhìn, đợi từ quỷ lao sau khi ra ngoài, hắn phải nghĩ biện pháp lại làm điểm linh hồn bảo thạch. Hắn hiện tại, là có thể xác nhận, chỉ cần tiêu hao linh hồn bảo thạch, Nguyên Tôn bản thân linh hồn liền sẽ không bị hao tổn, như thế một cái làm cho người ngạc nhiên sự tình. Chương 2238, song trọng trung cấp chiến thể. Da thịt, bắp thịt, cốt cách, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn cải tạo thành công. Lăng Tiêu tại ngày thứ tư thời điểm, thể nội tế bào đã đạt thành một loại hài hòa thống nhất. Lôi điện, dung nham bị Hoàng Thiên Hậu thổ chi lực trói buộc. Trung cấp lôi điện chiến thể ngưng luyện thành công. Trung cấp dung nham chiến thể ngưng luyện thành công. Nhưng cái này chiến thể còn chưa đủ vững chắc, Lăng Tiêu cũng không tính cứ như vậy rời đi. Thân thể của hắn đã thích ứng cái này đáng sợ dung nham. Sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu dung nham bên trong những dược thảo kia năng lượng, gia tốc thể nội tái tạo cùng khôi phục. Đang khôi phục cùng củng cố quá trình bên trong, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút cái này dung nham phía trên. Nguyên năng hơi không kiên nhẫn mà ở nơi đó đổi tới đổi lui. Cũng thế, đã 4 ngày thời gian, Lăng Tiêu đều không có bất kỳ cái gì còn sống đi ra bộ dáng, nguyên năng sao có thể không nôn nóng. Tiểu tử kia không phải nói thân thể rất cường hãn sao? Làm sao cũng vô dụng như vậy, đợi thêm một ngày. Nếu như hắn còn không ra, phải đi tìm tên khác đến nếm thử. Nguyên năng lạnh lùng nhìn về phía dưới dung nham, sắc mặt vô cùng không tốt. Nhưng mà Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia táo bạo dáng vẻ, trong đầu lại là thư sướng không thôi. Đáng lẽ hắn còn lo lắng cho mình trung cấp lôi điện chiến thể muốn như thế nào mới có thể ngưng luyện thành công đâu, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, bị nguyên năng bức hiếp nhảy vào cái này dung nham bên trong, cứ như vậy đần độn u mê mà thành. Hắn nhắm mắt lại, chuyên tâm khôi phục cùng củng cố. Tuy nói tu vi không có đột phá, thế nhưng là thân thể cường đại, đã sớm siêu việt hắn tự thân tu vi. Hiện tại để hắn gặp gỡ cái kia Sa Hải, cam đoan có thể hoàn toàn nghiền ép tên kia. Về phần đối phó cái này nguyên năng, vẫn là không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng lại có một tia hy vọng. Lăng Tiêu tin tưởng, đối mặt mình nguyên năng, sẽ không bị giết. Nếu như hoàn toàn phóng thích bá thiên vũ hồn, thậm chí còn có tổn thương đến đối phương khả năng. Đương nhiên, chỉ là làm bị thương mà thôi, lại kiên trì một ngày. Nếu như nguyên năng tên kia còn có không rời đi, hắn liền chạy đi. Một đối một, hắn còn không muốn cùng nguyên năng giằng co, như thế quá nguy hiểm. Như thế, đến ngày thứ năm, Lăng Tiêu có thể cảm giác được chính mình tế bào bên trong không chỉ có lưu chuyển lên kinh khủng lôi điện năng lượng, còn có lưu chuyển lên cường hãn hơn dung nham năng lượng. Những thứ này dung nham năng lượng là từ hậu thổ chi lực cùng tam muội chân hỏa, tử vong ám viêm cùng thái cổ địa ngục hỏa ba loại lửa thần chế tạo thành. So bất luận cái gì dung nham năng lượng đều cường đại hơn. Nguyên năng đi, ta cũng nên chuồn. Thừa dịp nguyên năng đi ra ngoài bắt người khác tới nơi này chắc thí, Lăng Tiêu thoát ra dung nham bên ngoài, sau đó thay đổi một bộ quần áo, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mấy ngày nay thời gian, vì tu luyện, y phục của hắn thật đúng là nát không ít a. Chẳng qua y phục nát cũng không cần gấp, mấu chốt nhất là, thực lực gia tăng, tâm tình của người này cũng là rất tốt. Chủ nhân, người thực sự là dọa ta. Thế mà tại loại này nghịch cảnh phía dưới cũng có thể được chỗ tốt. Ta còn tưởng rằng lần này chết chắc đâu. Thần Điền đi qua 4 ngày nhiều ngủ say, rốt cục tỉnh lại. Nàng không có cách nào không ngủ say, cái kia dung nham bên trong nhiệt lượng quá kinh khủng, nếu như nàng không ngủ, sợ là muốn bị đốt sống chết tươi. Nàng thực sự quá kinh ngạc, chủ nhân của mình Lăng Tiêu, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, cho dù bị cho rằng là từ cục diện, sau cùng đều sẽ biến thành công việc tốt. Trước kia có lẽ nàng còn nghĩ qua rời đi Lăng Tiêu, tìm một cái càng lớn, càng đáng tin chỗ dựa. Nhưng là bây giờ, nàng hoàn toàn không có loại kia ý nghĩ. Lăng Tiêu chính là nàng lớn nhất chỗ dựa, ai muốn đuổi nàng đi, nàng còn có không vui đây. Thời gian dài như vậy, cũng không biết quỷ lao thí luyện tình huống như thế nào, chẳng qua đoán chừng nguyên năng không có khả năng chết. Nguyên năng tên kia, thực sự so với trong tưởng tượng cường đại quá nhiều, thật theo nguyên năng cùng chết, xui xẻo chỉ có thể là Bát Tiên Sơn những đệ tử kia. Lăng Tiêu cười cười, chuyện của người khác, hắn là lười quan tâm tới. Bây giờ thực lực tăng nhiều, hắn dự định thuận tiện giết một chút tù phạm cùng yêu thú đến kiếm lấy một số điểm cống hiến. Thường thiện phạt ác trong nội đường đầu có linh hồn bảo thạch, còn có rất nhiều dược tài, đều có thể dùng điểm cống hiến đến đổi lấy. Cái này điểm cống hiến không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Đương nhiên, nếu như đụng phải Xích Tiên Sơn đệ tử, hắn cũng không để ý để bọn hắn nhấm nháp một chút hủy diệt thống khổ. Cái này vừa mới lấy được mới thực lực, hắn là gấp không thể chờ mà muốn sử dụng a. Cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn thấy, phía trước có mấy cái Xích Tiên Sơn đệ tử đang cùng mấy cái tù phạm chiến đấu. Hắn thi triển Thái Cực Nhãn, cẩn thận xem xét một phen. Chung quanh cũng không có người khác mai phục, nói rõ đây không phải bẫy dập. Đám này cháu trai, trước đó muốn giết hắn, bây giờ hắn trước hết muốn đám này cẩu vật mệnh đi. Hoàn toàn thú hóa, Lăng Tiêu trong nháy mắt hóa thân tử thần đệ tam trọng hình thái, toàn thân giống như trói buộc một tầng tử thần khải giáp. Vẫn là nhân loại đứng yên chiến đấu hình thái, chẳng qua lại có sắc bén lân giáp cùng cái kia đáng sợ đuôi rắn. Cùng móng vuốt sắc bén, Xích Tiên Sơn 10 tên đệ tử lại tới đây tìm kiếm Lăng Tiêu, phát giác được một số Lăng Tiêu khí tức. Nhưng mà lại không tao ngộ mấy chục con yêu thú vây công. Giết tới hiện tại, bọn họ mặc dù không có chết, yêu thú cũng bị giết chết rất nhiều. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ lại cả đám đều thay đổi mỏi mệt lên. Mà yêu thú cùng tù phạm số lượng lại không có giảm bớt. Những yêu thú đó tựa như là bị tù phạm khống chế, thực sự là hung hãn không sợ chết. Làm sao bây giờ A Sư Huynh, muốn hay không cho Sa Hải Đại Nhân phát tín hiệu cầu cứu? 10 người dựa lưng vào nhau vây thành một vòng, đã bị đáng sợ yêu thú cùng tù phạm vây quanh, sinh mệnh xa vào đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Còn hỏi cái rắm, nhanh A, chết cái gì đều không? Có người quát, chỉ tiếc, khi bọn hắn lấy ra đạn tín hiệu chuẩn bị phát tín hiệu thời điểm, những yêu thú đó thật giống như đoán ra tính toán của bọn hắn, đột nhiên như ong vỡ tổ xông lên, đem tất cả đạn tín hiệu toàn bộ dập tắt. 10 người này tuyệt vọng, nếu như không phải vì tìm kiếm Lăng Tiêu, nếu như không phải lo lắng bị Lăng Tiêu ám sát, bọn họ cũng sẽ không như thế mỏi mệt, bọn họ hoàn toàn có thể một bên nghỉ ngơi, một bên hoàn thành thí luyện. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng, bọn họ chỉ có thể liều, bất quá. Hy vọng ánh dạng đông bất chợt tới lại vào lúc này nở rộ. Vây quanh hắn nhóm những yêu thú đó cùng tù phạm đột nhiên từng cái gào thét hét thảm lên. Vô số cỗ thi thể bị trực tiếp ném về bầu trời, sau đó suy rơi trên mặt đất. Có người nhìn thấy một cái không giống như là người ra hỏa đang ở nơi đó điên cuồng chém giết. Đó là giúp chúng ta. Có người trần chờ hỏi. Hẳn là, đừng quên Sa gia quyền lực là có thể thông thiên, chúng ta theo Sa Hải Đại Nhân, bọn họ làm sao lại để chúng ta cứ như vậy chết ha. Quá tốt. Sa Hải Đại Nhân vạn tuế, Sa gia vạn tuế, Xích Tiên Sơn 10 cái võ giả hưng phấn lên, nguyên bản mệt mỏi thân thể tựa hồ cũng một lần nữa thu hoạch được lực lượng. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần lại kiên trì một lát, liền có thể bị giải cứu. 10 phút sau, chung quanh phủ kín yêu thú cùng tù phạm thi thể, khoảng chừng mấy chục cỗ nhiều. Mà cái kia quái dị võ giả làm theo đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn lấy Xích Tiên Sơn mọi người. Quái vật kia trong đôi mắt, tựa hồ lộ ra mấy phần trêu tức ý vị. Cái này khiến Xích Tiên Sơn đệ tử rất không cao hứng. Chương 2239, đi săn bắt đầu. Uy, còn đứng ngây đó làm gì, là Sa gia phái người tới cứu chúng ta đi, còn có không mau đem khôi phục đan dược xuất ra đến cho chúng ta. Bên trong một cái âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi đệ tử hướng về phía Lăng Tiêu hô to. Nhưng mà thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống đất, đầu lại bay lên. Giờ khắc này, Xích Tiên Sơn các đệ tử mới biết được hoảng sợ. Người tới căn bản không phải bằng hữu, là địch nhân. Còn có trông cậy vào Sa gia người tới cứu các ngươi. Quên ta trước đó đã nói sao? Ta sẽ để cho các ngươi từng cái chết đi, các ngươi Xích Tiên Sơn không có bất luận kẻ nào còn sống từ nơi này rời đi. Lăng Tiêu triệt hồi trên mặt biến hóa, lộ ra đáng lẽ dung mạo. Trong nháy mắt đó, Xích Tiên Sơn còn lại 9 tên đệ tử mặt xám như cho. Không, không có khả năng, không thể nào, bọn họ không thể tin tưởng, Lăng Tiêu vậy mà còn sống xuất hiện ở đây. Càng không thể tin tưởng, Lăng Tiêu thực lực lại là như thế khủng bố, lại có thể đem nhiều như vậy yêu thú cùng tù phạm toàn bộ giết chết. Đây là Lăng Tiêu sao? Quả thực thật không thể tin. Các ngươi, đi trước một bước đi, trong miệng các ngươi Sa Hải đại nhân, chẳng mấy chốc sẽ đi cùng các ngươi hội hợp. Nói xong, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, kinh khủng thân thể hóa thành giống như sao băng chui vào trong đám người. Phàm là bị hắn đụng phải những tên kia, không phải thân thể bị cắt đứt, cũng là bị rắn độc cắn chúng mà chết. Lăng Tiêu cũng không có hủy đi thi thể của bọn hắn. Hắn chính là muốn cứ để đỉnh núi đệ tử nhìn xem những người này là bị yêu thú giết chết, mà không phải bị hắn Lăng Tiêu giết chết. Làm sao nhiều như vậy điểm cống hiến? Giết Xích Tiên Sơn đệ tử, Lăng Tiêu liền đạt được thân phận bài nhắc nhở. Hắn không khỏi sững sờ một chút, dựa theo tông môn quy định, giết một con yêu thú hoặc là tù phạm, tính toán một cái điểm cống hiến, hắn giết một chung 45 cái. Thế nhưng là điểm cống hiến lại trực tiếp nhảy lên tới 100 điểm. Chẳng lẽ lại giết đệ tử khác cũng có điểm cống hiến? Lăng Tiêu sững sờ một chút, chợt liền khẳng định ý nghĩ của mình, quỷ này nhà tù thế nhưng là một cái không khác biệt sát lục địa phương, đệ tử ở giữa giết chóc lẫn nhau cũng là hoàn toàn bình thường. Bát Tiên Sơn cho tới bây giờ đều không có cấm đoán qua đệ tử ở giữa lẫn nhau chém giết. Thậm chí nhập môn khảo hạch thời điểm cứ như vậy nói. Thật đúng là đủ hung ác a. Dạng này bồi dưỡng ra được đệ tử, có ai sẽ đối với tông môn chính thức trung thành? Quá không đáng tin, bất quá phải đến điểm cống hiến, Lăng Tiêu vẫn là cao hứng. 100 điểm đối với hắn mà nói, tiếp xuống tuyệt đối dùng được. Hắc hắc, đã dạng này, ta cũng không cần tận lực đi giết những tù phạm đó cùng yêu thú. Chỉ cần chém giết Xích Tiên Sơn đệ tử, liền có thể đạt được đầy đủ điểm cống hiến. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Kể từ đó, là nhất cử lưỡng tiện, giảm bớt hắn rất nhiều phiền phức. Khoảng cách Quỷ Lao thí luyện kết thúc còn có hơn 5 ngày thời gian, chẳng qua đoán chừng thí luyện là không thể nào sớm kết thúc. Nguyên năng tồn tại, đối với lần này thí luyện sở hữu võ giả mà nói, đều có thể xưng ác mộng. Lăng Tiêu đối với U Minh Quỷ Trảo ý nghĩ tuy nhiên còn có không hề từ bỏ. Nhưng là bây giờ để hắn đi cùng nguyên năng tên kia cứng đối cứng, hắn cũng không muốn. Có lẽ tu vi lại đề thăng một hai cái tiểu cảnh giới, đạt tới một tầng thấp hơn hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, cái kia còn có lực đánh một trận. Hắn hiện tại muốn đột phá, biện pháp tốt nhất cũng là tìm kiếm yêu thú cường đại tinh hạch. Tốt nhất cũng là một tầng địa ngục đỉnh phong thực lực yêu thú tinh hạch. Dựa vào thú thần hình thái, hắn có thể lại càng dễ mà dung hợp yêu thú tinh hạch, mang đến tu vi trên đột phá. Chẳng qua Quỷ Lao một tầng còn có là rất lớn, một tầng địa ngục tiền kỳ, trung kỳ thực lực yêu thú cùng tù phạm rất nhiều. Hậu kỳ tu vi yêu thú cùng tù phạm thì tương đối ít. Đỉnh phong tu vi yêu thú cùng tù phạm càng là phượng mao lân giác. Chỉ có nguyên năng gia hỏa kia, vượt qua Quỷ Lao một tầng hạn chế. Lăng Tiêu muốn tìm được yêu thú cường đại tinh hạch, vẫn tương đối khó khăn một chuyện. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không sốt ruột, có nhiều thứ là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hắn đã tấn thăng trung cấp lôi điện chiến thể cùng trung cấp dung nham chiến thể. Trên thực tế tiến vào Quỷ Lao lúc đầu chờ mong đã thỏa mãn. Sau đó cũng là lăn lộn thời gian a, tu vi có thể đột phá tự nhiên tốt nhất, không thể đột phá, hắn liền từ bỏ đối phó nguyên năng, chờ đợi thời gian kết thúc là được. Đương nhiên, còn có một chuyện là tuyệt đối muốn làm, cái kia chính là ám sát Xích Tiên Sơn đệ tử. Xích Tiên Sơn lần này tiến đến hết thảy hơn 100 người đệ tử, bị hắn xử lý 10 cái. Cần phải vẫn còn có người chết tại tù phạm hoặc là yêu thú trong tay. Lăng Tiêu để cho mình duy trì tử thần yêu thú hình thái, tại Quỷ Lao bên trong xuyên toa. Cũng không lâu lắm, hắn thì dừng lại, bởi vì hắn lại nhìn thấy 10 cái Xích Tiên Sơn đệ tử. Nhìn cái này Sa Hải vô cùng cẩn thận a, vậy mà để Xích Tiên Sơn đệ tử làm 10 người một tổ, chẳng qua thật sự là đáng tiếc, nếu như đổi trước đó ta, người có lẽ có thể đối với ta tạo thành phiền phức. Nhưng bây giờ, 10 người này, chỉ là ta điểm cống hiến mà thôi. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên nhìn thấy 10 người này bên trong vây một người khác. Là Lâm Ngưỡng, Lâm Ngưỡng, xin lỗi, chúng ta thụ Chu Thông ủy thác, muốn cái mạng nhỏ của ngươi, ai bảo ngươi với ai không tốt, nhất định phải theo cái kia Lăng Tiêu xen lẫn trong cùng một chỗ đâu. Bên trong một cái Xích Tiên Sơn đệ tử, lại là nhất chuyển âm dương cảnh một tầng hậu kỳ tu vi. Cái này tu vi, mạnh mẽ hơn Lâm Ngưỡng quá nhiều. Chính vì vậy, lúc này Lâm Ngưỡng ngã trên mặt đất, lộ ra vô cùng suy yếu. Hiển nhiên đã bị thương nặng. Chu Thông tên cẩu tặc kia, nếu như ta còn sống đi ra ngoài, nhất định sẽ làm cho hắn chết. Lâm Ngưỡng cả giận nói, đừng nghĩ không có chuyện, người nói người rõ ràng là Tử Tiên núi đệ tử, thế nhưng là từ tiên núi những người đó lại đối với người thấy chết không cứu, người sống được thật đúng là thất bại. Chẳng dứt khoát bỏ qua cái kia Lăng Tiêu, gia nhập chúng ta Xích Tiên Sơn như thế nào? Ta tin tưởng Sa Hải đại nhân nhất định sẽ vô cùng hoan nghênh ngươi. Tuy nhiên ngươi không phải nhập thế luân hồi võ giả, nhưng thiên tư không sai, cũng đừng thì tao đạp như vậy a. Cái kia nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả lạnh lùng nhìn về Lâm Ngưỡng, rõ ràng là đang khuyên hàng. Phi, chớ xem thường ta Lâm Ngưỡng, ta tuy nhiên sinh ra ở Lâm gia, cũng đã làm không ít chuyện xấu, nhưng ta Lâm Ngưỡng đã lựa chọn Lăng Tiêu làm lão đại, thì tuyệt sẽ không phản bội hắn. Lâm Ngưỡng tôi ra một ngụm đem máu nước bọt, mắng. Thật sự là không biết tốt xấu đồ vật, đáng lẽ nể tình ngươi là Lâm gia người phân thượng, không muốn giết ngươi, nhưng bây giờ, ngươi đi chết đi. Nhất chuyển võ giả xuất thủ, Lâm Ngưỡng nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài, tự mình lựa chọn con đường, hắn cũng không hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối, không thể tiếp tục theo Lăng Tiêu kể vai chiến đấu. Không biết Lăng Tiêu hiện tại thế nào, hắn người này, cũng là có cái tật xấu, một khi nhận thức đi theo người nào, vậy liền tuyệt không phản bội, cho dù là một con đường đi đến đen cũng giống vậy. Nói hắn ngốc cũng tốt, nói hắn đần cũng được, cũng không đáng kể. Thế nhưng là hồi lâu, tử vong công kích cũng không có buông xuống. Ngược lại là có chút kỳ quái mang theo vị mặn dịch thể nhỏ xuống đến trên cái miệng của hắn. Hắn mở to mắt nhìn lại, cái kia vừa mới còn có không ai bị nổi nhất chuyển võ giả bị một đầu quái dị yêu thú dùng cái đuôi vòng quanh, đã sớm không có sinh mệnh khí tức. Chỉ có máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống. Chương 2240, Lăng Tiêu chiến hắc mã La Vân Sinh. Đáng lẽ muốn giết mình người, bị treo ở giữa không trung, máu tươi tí tách mà rớt xuống. Tình huống như thế nào? Lâm Ngưỡng có chút làm không rõ ràng. Sau một khắc, hắn càng thêm kinh ngạc, bởi vì cái này đáng sợ yêu thú trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau đó còn lại 9 cái Xích Tiên Sơn đệ tử toàn bộ ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. 20 cái, Lăng Tiêu ném cô kia xác chết, tự lẩm bẩm, có chút đáng tiếc là, những người này tiến vào quỷ lao thí luyện thời điểm đều không có đeo chữ vật giới chỉ. Đại khái là lo lắng chết ở bên trong đi, đeo chữ vật giới chỉ có Sa Hải, Tranh Phi Anh, La Vân Sinh đợi số ít tự tin cường đại võ giả mà thôi. Lão đại, tuy nhiên không nhận ra trước mắt cái quái vật này, nhưng Lâm Ngưỡng lại nghe được ra quái vật này thanh âm. Là ta, đáng lẽ Lăng Tiêu đối với Lâm Ngưỡng là không thể nào tin đảm nhiệm, nguyên cớ chưa bao giờ đã nói với Lâm Ngưỡng chính mình một ít chuyện. Nhưng là hôm nay, nhìn thấy Lâm Ngưỡng đến chết cũng không chịu phản bội hắn, hắn cảm thấy có chút bí mật, là nên nói cho Lâm Ngưỡng. Đây là tín nhiệm một loại cầu nối, hắn khôi phục nhân loại hình thái, cho Lâm Ngưỡng mấy cái liệu thương đan nói, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Chờ một lúc cùng ta cùng một chỗ liệp sát Xích Tiên Sơn đệ tử đi. Tốt, Lâm Ngưỡng trực tiếp điểm đầu, không chần chờ chút nào. Ngươi thì không hỏi xem vì cái gì? Lăng Tiêu cười hỏi, không có gì tốt hỏi, đây đã là lão đại ngươi lần thứ hai cứu ta tánh mạng, ngươi nói muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, không cần hỏi nhiều như vậy. Lâm Ngưỡng lắc lắc đầu nói, ngươi cái tính cách này, ta thích, chẳng qua ta vẫn còn muốn nói cho ngươi lý do, bởi vì Xích Tiên Sơn người muốn giết ta, nguyên cớ ta muốn diệt bọn họ. Lăng Tiêu cười nói, bọn họ cũng phải giết ta, ta cũng nghĩ giết bọn hắn. Lâm Ngưỡng hưng phấn nói, vậy trước tiên liệu thương. Lâm Ngưỡng thương thế cũng không nhẹ, tuy nhiên Lăng Tiêu liệu thương đan hiệu quả phi thường tốt, nhưng không có một cái nào canh giờ, sợ là khôi phục không thể. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu đem Lâm Ngưỡng di động đến một cái chỗ bí mật, sau đó thì thay hắn hộ pháp. Không sai mà vừa lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng ngay tại Lăng Tiêu bên người bỗng nhiên xuất hiện. Lăng Tiêu giật mình, thân thể tránh né cùng thời, vận chuyển nguyên lực liều mạng chống đỡ. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là bị làm bị thương. Cánh tay của hắn thượng, xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Cũng may loại này vết thương tại sinh mệnh vũ hồn dưới tác dụng, đã bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục. Lăng Tiêu thực sự rất khiếp sợ a, hắn mặc dù bây giờ là nhân loại hình thái. Nhưng có huyền giới thân thể bảo hộ, lại có lôi điện chiến thể cùng dung nham chiến thể cường hóa, lại thêm nguyên lực hộ thể. Có thể vẫn là bị làm bị thương, công kích này hắn người, quả thực thực lực cường hãn. Hắn kinh ngạc, người đánh lén hắn, trên thực tế kinh ngạc hơn. Đáng lẽ tên kia cảm thấy một kích này tất nhiên có thể vững vàng đánh giết Lăng Tiêu, ai biết sau cùng, vậy mà không thành công. Chỉ là tại Lăng Tiêu trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương mà thôi. La Vân Sinh, Lăng Tiêu sát khí tăng vọt, nguyên bản bị nồng vụ hoàn toàn che khuất thân thể La Vân Sinh lộ ra bản thể. Sát khí đối với loại này giấu kín thân hình bí pháp. Vẫn là đặc biệt hữu hiệu. Đáng tiếc, một đao thế mà không thể giết ngươi. La Vân Sinh đao trong tay, rất phổ thông, chỉ là phàm phẩm linh khí mà thôi, liên hạ Bát Tiên Sơn rất nhiều phổ thông đệ tử binh khí cũng không bằng. Cái này khiến Lăng Tiêu càng thêm kinh ngạc, hắn đến cùng là thế nào làm bị thương chính mình? Vũ hồn sao? Thế nhưng là gia hỏa này cũng không có phóng thích vũ hồn a. Chẳng lẽ trực tiếp dung hợp? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhìn lấy trên cánh tay vết thương, hắn nhưng là có chút tức giận. Nếu như đánh lén hắn là Sa Hải, hắn còn có thể tiếp nhận, có thể đánh lén hắn, lại là cái này La Vân Sinh, hắn cũng có chút không thể lý giải. Hắn theo La Vân Sinh ở giữa, cơ hồ không hề có quen biết gì a. Nếu như không nên nói nếu như mà có, đó chính là hắn cứu Lâm Ngưỡng, mà Lâm Ngưỡng là Tử Tiên núi đệ tử. Vì cái gì? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Hắn đương nhiên không e ngại La Vân Sinh, cái này La Vân Sinh thực lực, cùng Sa Hải so sánh, vẫn là có một chút chênh lệch. Tuy nhiên vũ hồn quỷ dị, nhưng Sa Hải vũ hồn đoán chừng càng mạnh. Nếu như hắn liền La Vân Sinh đều sợ, cái kia còn làm sao đi làm rơi Sa Hải? Bởi vì có người muốn cho ngươi chết, La Vân Sinh cười nhạt nói. Người nào? Lăng Tiêu lại hỏi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm quỷ hồ đồ, chẳng qua chỉ có thể ở ngươi trước khi chết nói cho ngươi, bây giờ còn chưa được. La Vân Sinh cười nhạt một tiếng nói, ta chỉ có thể nói, ngươi thực sự rất không may, ta cùng ngươi không oán không cừu, nhưng là người khác cho ta vô pháp cự tuyệt đại giới, nguyên cớ ngươi phải chết. Muốn giết ta, khả năng trả ra đại giới biết lớn hơn. Lăng Tiêu hoạt động một chút cái kia thụ thương cánh tay, nhìn về phía La Vân Sinh nói, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có giết ngươi tâm, tốt nhất nói ra chủ sử sau màn, ta có thể cho ngươi còn sống rời đi. Bất kể như thế nào, tại cái này một nhóm trong hàng đệ tử, thực lực của ngươi cũng là xếp tại trước bốn. Chết ngay bây giờ, không khỏi quá đáng tiếc, trừ Sa Hải cùng Tranh Phi Anh, ta không biết nhóm này trong hàng đệ tử còn ai có tư cách cùng ta đánh đồng. La Vân Sinh rất lạnh nhạt nói, nhìn ra được, hắn rất tự tin, trên tay đeo chữ vật giới chỉ cũng là chứng cứ rõ ràng. Chỉ có tự tin người, mới dám tại tiến vào quỷ lao thí luyện thời điểm còn dám đeo loại vật này. Đương nhiên là có, kia chính là ta. Lăng Tiêu rất nghiêm túc nói, ha ha, cái chuyện cười này, ngược lại là rất tốt cười. La Vân Sinh nói dứt lời, thân thể đột nhiên lại biến mất. Lăng Tiêu thì đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về phía trước, tựa hồ hoàn toàn không có bắt được La Vân Sinh quỹ tích. Phốc, một đạo vết máu tại Lăng Tiêu bụng xuất hiện, nhưng mà cũng không có máu tươi chảy ra. Bởi vì Lăng Tiêu sinh mệnh vũ hồn, để hắn khôi phục năng lực thay đổi vô cùng cường hãn. Ha ha ha, đây chính là ngươi cái gọi là thực lực. Ngươi liền đụng phải bản lãnh của ta đều không có, mà ta lại có thể để ngươi trên thân không ngừng thụ thương. La Vân Sinh cái kia cười tàn nhẫn âm thanh trong không khí không ngừng tiếng vọng. Sau đó Lăng Tiêu trên thân, vết thương thay đổi càng ngày càng nhiều. Cái này khiến ở một bên chữa thương Lâm Ngưỡng, khẩn trương tới cực điểm. Cái này La Vân Sinh tuy nhiên luôn luôn điệu thấp, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại, mà lại là nhập thế luân hồi võ giả, tu vi lại mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu được nhiều. Lăng Tiêu thực sự là đối thủ của hắn sao? Nhưng là sau một lát, Lâm Ngưỡng đột nhiên sửng sốt. Hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, vô luận La Vân Sinh làm sao công kích, những thương tổn đó ngấn tựa hồ cũng chỉ sẽ xuất hiện tại Lăng Tiêu trên thân không quan hệ đau khổ địa phương. Toàn bộ vị yếu hại, lại ngay cả một lần cũng không có thụ thương. Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Lâm Ngưỡng cũng không tin tưởng. Hắn càng muốn tin tưởng Lăng Tiêu là đang làm gì thí nghiệm. Mang theo suy đoán như vậy, hắn một bên liệu thương, vừa quan sát hai người chiến đấu. Trời chán a, Lăng Tiêu đột nhiên lên tiếng, một cái tay bỗng nhiên duỗi ra, vậy mà bắt lấy La Vân Sinh trong tay đoản đao. La Vân Sinh tựa hồ bị giật mình, vội vàng rút lui sau lưng lui, liền cái kia dao nhỏ đều không muốn. Ngươi làm sao có thể bắt được ta di động quỹ tích? Nơi xa, La Vân Sinh tựa hồ không có trước đó loại kia bình tĩnh, hắn thay đổi có chút kinh hoàng. Chính mình sở trường trò vui bị phá giải, loại kia kinh hoàng, cũng có thể lý giải. Chương 2241, Lăng Tiêu thuế biến. Ngươi hẳn là xong vũ hồn người nắm giữ đi, Lăng Tiêu thản nhiên nói, một loại vũ hồn, có thể để trong tay ngươi bất kỳ vật gì thay đổi vô cùng sắc bén. Chỉ cần đối thủ tu vi không bằng ngươi, ngươi liền có thể cưỡng ép không nhìn phòng ngự của hắn. Một loại khác vũ hồn, có thể để ngươi ẩn nặc thân hình đồng thời, bảo trì quỷ dị nhất động quỹ tích, để cho địch nhân vô pháp bắt. Chỉ tiếc a, ngươi hai loại vũ hồn, ở trước mặt ta, thực sự không có tác dụng gì. Ngươi cái tên này, rất hiển nhiên, La Vân Sinh bí mật, bị Lăng Tiêu một câu nói toạc ra, hắn càng không thể để Lăng Tiêu còn sống. Đáng lẽ muốn thật tốt chơi đùa, sau đó lại giết ngươi, nhưng là hiện tại, ta cần phải làm thật. La Vân Sinh kinh hoàng biến thành phẫn nộ, hắn hai chân đột nhiên uốn lượn, trong hai tay, lại xuất hiện hai thanh đoản đao. Vẫn là phổ thông phàm phẩm linh khí, chết, quát to một tiếng. Hắn hai chân dùng lực, thân thể phảng phất như đạn pháo bắn về phía Lăng Tiêu. Mà cái này quỹ tích, cùng bình thường thẳng tắp quỹ tích khác biệt. Rõ ràng là từ ngày trước xông tới, thế nhưng là khoảng cách Lăng Tiêu chỉ có hơn 2 thước thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Lăng Tiêu. Người di động quỹ tích đã bị ta bắt được một lần, thế mà còn cần một chiêu này, coi là thật ngu xuẩn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, phảng phất đã sớm chờ ở nơi đó, trở lại cũng là nhất quyền. Một quyền này, phía trên bao vây lấy kinh khủng tử lam sắc quang mang. Lôi điện tại trên nắm tay gào thét, tuy nhiên không phải chiêu thức gì, có thể Lăng Tiêu hiện tại thân thể này cường hãn trình độ, lại phối hợp lôi điện chiến thể, La Vân Sinh thật muốn bị hắn đánh trúng, vậy tuyệt đối không chết cũng là trọng thương. La Vân Sinh nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia lóe ra lôi điện quang mang quyền đầu đánh tới, nhất thời giật mình. Thân hình lại lần nữa lui lại, người vậy mà luyện thành sơ cấp lôi điện chiến thể. Không sai, đối phó La Vân Sinh, Lăng Tiêu chỉ dùng sơ cấp lôi điện chiến thể lực lượng, toàn thân tắm rửa ở trong ánh chớp, phảng phất nhất tôn lôi thần. Hiện tại biết, đã trễ. Lăng Tiêu trong ánh mắt, lộ ra một tia hờ hững. Đáng giận, nhìn ta cũng không thể tàng tư. La Vân Sinh phát hiện Lăng Tiêu ngưng luyện thành lôi điện chiến thể cái kia một cái chớp mắt, thì biết mình hôm nay tuyệt đối không thể tại giữ lại bất luận cái gì thực lực, bằng không mà nói, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phá phòng vũ hồn, sơ cấp lợi nhận chiến thể. Cái kia một cái chớp mắt, La Vân Sinh trên thân thể, hiện ra từng đạo lưỡi đao sắc bén. Cả người thật giống như nát bét, kinh khủng đao khí đem hắn toàn thân trói buộc, đáng sợ đao khí như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới. Lăng Tiêu cũng là sững sờ một chút, lợi nhận chiến thể, cái này hắn còn thật chưa từng nghe nói qua. Cũng chưa bao giờ thấy qua, loại này chiến thể, có lẽ không bằng nguyên tố chiến thể khủng bố như vậy, nhưng nhìn y nguyên lực sát thương 10 phần A. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn thu hồi quyền đầu, dày đặc trường kiếm bị hắn lấy ra. Trong nháy mắt bổ ra đi ra ngoài. Cái kia trên trường kiếm, vậy mà bao vây lấy lôi điện chi lực. Lôi đình vẫn tinh kiếm quyết thức thứ nhất lôi đình vẫn lạc. Bao hàm lôi điện chi lực vẫn tinh kiếm quyết, chiêu thức thay đổi càng thêm bá đạo cường hãn. Lôi điện cùng giống như cuồng phong bạo vũ đao khí ở trong hư không va chạm, sinh ra liên tục tiếng oanh minh. Đem chung quanh mặt đất cùng vách núi nổ vỡ nát tan tành. Có chút núp trong bóng tối ý đồ hai người đánh lén yêu thú cùng tù phạm vậy mà cũng bị tán giật đi ra năng lượng trực tiếp oanh sát. Chỉ có Lâm Ngưỡng đợi sau lưng Lăng Tiêu, có thể bình yên vô sự mà liệu thương. Có ý tứ, người cái này sơ cấp lợi nhận chiến thể, cũng là chiến thể một loại đi, ta còn thực sự là chưa bao giờ thấy qua, lại đến. Lăng Tiêu vốn là cảm thấy cái này La Vân Sinh chỉ sợ là Sa Hải cùng tranh phi anh về sau một con ngựa ô. Hôm nay đối chiến về sau, phát hiện quả là thế. Hắn ngưng tụ lôi điện chiến thể cùng dung nham chiến thể, gia hỏa này thế mà cũng ngưng tụ lợi nhận chiến thể. Tuy nhiên không hiểu đến cùng là cái gì. Nhưng nhìn uy lực của nó tới nói, không thể so với lôi điện chiến thể kém bao nhiêu a. Mà lại La Vân Sinh tu vi là nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi, cái này tu vi theo Sa Hải là giống nhau. Đơn thuần từ tu vi lên giảng, đây tuyệt đối là mạnh hơn Lăng Tiêu. Trừ qua cái kia nguyên năng mà nói, Lăng Tiêu lần này tại quỷ lao thí luyện bên trong tao ngộ đối thủ bên trong mạnh nhất, chỉ sợ sẽ là gia hỏa này. Nhưng đối thủ càng mạnh, Lăng Tiêu lại càng là hưng phấn. Hắn không có chút nào sử dụng thú hóa ý tứ, bởi vì lo lắng cho hắn một khi sử dụng thú hóa, chiến đấu này kết thúc cũng có chút quá nhanh. Trường kiếm lại lần nữa giơ cao lên, Lăng Tiêu toàn thân tử hào quang màu xanh lam thay đổi càng thêm lóa mắt. Cái kia trên trường kiếm, thiểm điện không ngừng bạo khởi, phát ra xì xì xì đáng sợ tiếng vang. Hắn hơi nhún chân, thân hình đột nhiên tránh, bước ra đạp nguyệt lưu tinh bộ, chủ động tiến công, thẳng hướng La Vân Sinh. La Vân Sinh cũng không có đào tẩu, có lẽ là biết đào tẩu. Đoán chừng không xong người nào đó ủy thác, cũng là trốn không đồng nhất chết đi. Lại hoặc là, hắn y nguyên cảm thấy mình có thể chiến thắng Lăng Tiêu. Toàn thân của hắn, hiện ra hơn ngàn đem quỷ dị đao nhận. Những thứ này trên lưỡi đao, thả ra đao khí so trước đó nhiều gấp đôi, lại lần nữa ầm vang nổ bắn ra mà ra. Không chỉ có như thế, La Vân Sinh thân thể của mình, vậy mà lại biến mất, chui vào đến quỷ dị trong sương mù. Nhìn ra được, hắn tựa hồ hay là không muốn theo Lăng Tiêu cứng đối cứng. Mà chính là chuẩn bị áp dụng chính mình am hiểu nhất chiến đấu phương pháp theo Lăng Tiêu quyết nhất tử chiến. Cách làm như vậy không sai, đối với hắn mà nói, đây chính là hắn ưu thế. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về những đao khí đó, mi đầu đều không nháy mắt một chút, trong tay trọng kiếm quả thực như là phổ thông gậy gỗ đồng dạng vung vẩy. Kiếm ảnh bao phủ hắn quanh thân, tất cả đao khí đụng chạm lấy kiếm ảnh phía trên, đều bị triệt để vỡ nát. Nắm giữ lợi nhận chiến thể, cũng không dám cùng ta chính diện đối chiến. Ngươi La Vân Sinh thực sự là quá khiến ta thất vọng, trận này đối chiến, vẫn là kết thúc đi. Lăng Tiêu kiếm, bỗng nhiên phát sinh biến hóa, khí tức trên thân, cũng trong nháy mắt cải biến, Bình thường là màu xanh tím lôi quang như tia chớp, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Một nửa là mãnh liệt nóng hổi dung nham, phảng phất có thể nóng chảy hết thảy. Cái kia trên trường kiếm, đồng dạng là từ hào quang màu xanh lam cùng nóng hổi dung nham hòa làm một thể. Vẫn lạc đi, La Vân Sinh, vận mệnh của ngươi dừng ở đây. Lăng Tiêu một kiếm này, đâm về hư không bên trong. Vị trí kia, rõ ràng không có bất kỳ người nào. Tuy nhiên lại truyền đến kinh thiên tiếng hét thảm, La Vân Sinh thân ảnh hiển hiện, thân thể của hắn bị Lăng Tiêu trực tiếp xuyên thủng, nóng hổi dung nham cùng đáng sợ lôi điện tại hủy diệt lấy hắn sinh cơ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm giữ song trọng chiến thể, điều đó không có khả năng. La Vân Sinh trừng to mắt, trước khi chết, hắn phảng phất nhìn thấy lớn nhất làm hắn cảnh tượng khó tin. Lăng Tiêu vậy mà nắm giữ song trọng chiến thể, lôi điện chiến thể cùng dung nham chiến thể, đây quả thực để hắn khó mà tiếp nhận. Ngươi muốn chết, ta không ngại để ngươi lại cái chết rõ ràng, ở trước mặt ta, ngươi kỳ thực căn bản không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu trong thân thể năng lượng, bắt đầu điên cuồng nhảy lên thăng. La Vân Sinh thân thể kịch liệt đến rung động, hoảng sợ bên trong, hắn triệt để tuyệt vọng, trung cấp chiến thể, lại là song trọng trung cấp chiến thể. Ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai a? Trước khi chết một khắc này, La Vân Sinh nghĩ đến rất nhiều. Hắn hối hận chính mình đến gây sự với Lăng Tiêu. Hắn càng hối hận chính mình không có điều tra rõ ràng cái này Lăng Tiêu thực lực chân chính. Chương 2242, thí luyện trung khúc, nguyên năng lại hiện ra. Mạc Phi Vũ à Mạc Phi Vũ, ngươi để cho ta giết Lăng Tiêu, thế nhưng là ngươi căn bản không biết mình đắc tội nhân vật đáng sợ nào. Ha ha, ha ha ha ha, ta đi trước một bước, Mạc Phi Vũ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến bồi lấy ta đi. La Vân Sinh chết, trước khi chết, nói ra ủy thác hắn giết Lăng Tiêu phía sau hắc thủ. Không phải người khác, chính là Mạc Phi Vũ gia hỏa kia. Nhìn lấy La Vân Sinh thân thể ầm vang ngã xuống đất. Lăng Tiêu cũng cảm giác được thân phận của mình bài lấp lóe một chút, điểm cống hiến vậy mà thoáng cái nhiều 100 điểm. Đạt tới 200 điểm, tăng thêm trước đó lần kia còn sót lại 10 điểm, hiện tại cũng là 210 điểm. Hắn không khỏi cười cười, quả là thế, đánh giết đồng môn đệ tử, cũng có thể thu hoạch được điểm cống hiến, mà lại cái này điểm cống hiến số, là đối phương tại quỷ lao bên trong lấy được sở hữu điểm cống hiến số. La Vân Sinh loại thực lực này ra hỏa, 4 ngày nhiều thời gian lý đắc đến 100 điểm cống hiến điểm, không có chút nào kỳ quái. Lăng Tiêu thậm chí cảm thấy đến hơi ít đây, làm không tốt ra hỏa này một mực đang khắp nơi tìm kiếm hắn, nguyên cớ lãng phí thời gian, mới có thể như thế đi. Điểm cống hiến đương nhiên là một bộ phận, hắn lại gỡ xuống La Vân Sinh chữ vật giới chỉ. Tinh thần lực thăm dò vào trong nhẫn chứa đồ, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này La Vân Sinh trong nhẫn chứa đồ tuy nhiên chỉ có không đến 10 vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng lại có một khối âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong thực lực tu vi yêu thú tinh hạch. Yêu thú này tinh hạch thuộc tính, hoàn toàn là lôi điện trúc tính. Lấy hắn lôi điện chiến thể tới nói, đem thối luyện, thực sự rất dễ dàng. Mà lại đây cũng là trước mắt hắn đột phá tu vi thứ vô cùng cần thiết. Trừ cái đó ra, còn có bị vây ở thú hồn châu bên trong thú hồn. Làm theo đồ vật đối với Lăng Tiêu thú thần thực lực võ giả tăng lên là rất có ích lợi. Tử thần thú hồn hắn hiện tại còn có vô pháp hoàn toàn khống chế, tựa như hắn vô pháp hoàn toàn khống chế bá thiên vũ hồn một dạng. Bởi vì thực lực quá thấp, mà những thứ này thú hồn, không chỉ có thể mượn dùng để chiến đấu, còn có thể cường hóa thú thần võ giả thân thể cùng tử thần vũ hồn. Đối với Lăng Tiêu mà nói, linh hồn cường hóa cùng thân thể cường hóa trọng yếu giống vậy, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Nhìn thấy Lâm Ngưỡng còn tại liệu thương, Lăng Tiêu ngẫm lại, dứt khoát cũng ngồi xuống, chuẩn bị ăn yêu thú kia tinh hạch, sau đó tại lấy cái này thú hồn đến thối luyện linh hồn, tăng cao tu vi. Hắn hiện tại đối với tu vi tăng lên thế nhưng là vô cùng bức thiết a. Dù sao nguyên năng quá mạnh, coi như hắn không sợ Sa Hải, thế nhưng là nguyên năng ra hỏa kia, quả thực cũng là ác mộng. Nếu để cho nguyên năng biết hắn không chỉ có không có chết, ngược lại còn có ngưng luyện thành dung nham chiến thể, khẳng định sẽ muốn đem hắn rút gân lột ra. Hắn cũng không muốn chết tại tên kia trong tay, vậy cũng quá oan uổng. Thật phiền phức, Lăng Tiêu vừa mới ngồi xuống, mi đầu thì nhăn lại tới. Có lẽ là vừa mới theo La Vân Sinh chiến đấu thực sự quá kịch liệt, đến mức dẫn tới rất nhiều người chú ý. Duy nhất có thể đi hai cái phương hướng, vậy mà đều có người tới. Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn nhìn một chút, số người này thật đúng là không ít. Trừ Xích Tiên Sơn đệ tử bên ngoài, còn có Từ Tiên Sơn đợi đỉnh núi đệ tử. Hắn vội vàng đem La Vân Sinh thi thể một mồi lửa cho đốt. Chỉ muốn là để đám gia hỏa này biết hắn giết La Vân Sinh, còn không biết biết chuyện gì phát sinh đây. Nếu như có thể tránh cho một chút phiền toái, hắn đương nhiên không muốn trêu chọc phiền phức. Hắn chỉ muốn giết Xích Tiên Sơn đệ tử, về phần những người khác, hắn lười đi giết. Chẳng qua những người này tuyệt đối không nên chọc tới hắn, nếu không dưới kiếm của hắn cũng sẽ không lưu tình. Rất nhanh, những người này thì lần lượt chạy tới. Lăng Tiêu chú ý tới, cầm đầu mấy người, tu vi vậy mà đều không yếu, trong đó có 5 người, vậy mà đều là nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Chắc hẳn 5 người này hẳn là một ít đỉnh núi người cầm đầu đi. Đương nhiên, bọn họ tu vi tuy nhiên cùng Sa Hải, Tranh Phi Anh tương đương, nhưng chiến lực cũng không như hai người kia. Lăng Tiêu không để ý đến những người này, chỉ là ngồi ở chỗ đó, lưu ý cảnh giác tình huống chung quanh. Lâm Ngưỡng còn có một đoạn thời gian thương thế mới có thể khỏi hẳn. Chờ Lâm Ngưỡng liệu thương kết thúc về sau, hắn cơ hội chọn rời đi. Những người này yêu làm gì liền để bọn họ đi làm đi, dù sao hắn không thèm để ý. Uy, tiểu tử, bên trong một cái nhất chuyển võ giả nhìn lấy Lăng Tiêu kêu lên. Lăng Tiêu vẫn không có để ý tới. Tiểu tử, những người này thật đúng là dám gọi. May mắn hắn này nhân tính tốt, sẽ không vì chút chuyện nhỏ như vậy phải đi động thủ. Số tiểu tử, đừng giả bộ chết, lão tử tra hỏi ngươi đâu. Vừa mới nơi này là không phải xảy ra chiến đấu, đến tột cùng là ai với ai chiến đấu. Lại có một người, gặp Lăng Tiêu không lên tiếng, nhất thời thì hỏa. Thấy không, trên tay hắn chữ vật giới chỉ, bên cạnh một người nhắc nhở. Trên thực tế, Lăng Tiêu đã đem La Vân Sinh chữ vật giới chỉ thu lại, trên tay hắn chữ vật giới chỉ là chính hắn. Tiểu tử, đem ngươi chữ vật giới chỉ giao ra, sau đó xéo đi. Cái này chữ vật giới chỉ hẳn là ngươi từ người khác nơi đó trộm được a? Không có người cho rằng Lăng Tiêu cái này chữ vật giới chỉ là giết người đoạt tới. Bởi vì lần này tiến vào quỷ lao võ giả bên trong, chỉ có một số cường giả mới có thể đeo chữ vật giới chỉ. Lăng Tiêu khẳng định không có tư cách kia, hắn cũng không phải những cường giả kia đối thủ. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn không có ngôn ngữ, thậm chí ngay cả nhìn mấy người này nhất nhãn đều không có, phảng phất bọn họ căn bản không tồn tại. Tiểu tử này là đang tìm cái chết, thế mà đối với chúng ta hờ hứng. Trực tiếp động thủ đi, đồ vật bên trong, chúng ta 5 cái chia đều. Một người đề nghị, biện pháp tốt, đã tiểu tử này không thức thời, vậy cũng không cần cho hắn mặt mũi. 5 người giữa, có 4 người đạt thành thống nhất, chỉ có một người hướng đi một bên, lắc lắc đầu nói, các ngươi muốn đối phó hắn xin cứ tự nhiên, ta cũng không lẫn vào. Người này nhìn thấy Lâm Ngưỡng, mới không có ý định động thủ, bởi vì hắn cũng họ Lâm. Bất kể nói thế nào, từ hiện tại tình huống này đến xem, trước mắt cái võ giả này rõ ràng là vì bảo vệ Lâm Ngưỡng mới không hề rời đi. Hắn cùng là người của Lâm gia, cũng không thể đối phó ân nhân đi. Tuy nhiên hắn cũng đỏ mắt cái kia chữ vật giới chỉ cùng đồ vật bên trong. Thiếu hắn một cái vừa vặn, 4 người chúng ta người còn có thể đa phần một điểm, vừa mới cái kia chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng khẳng định là âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả đang chiến đấu, trong nhẫn chứa đồ khẳng định có đồ tốt. Còn lại 4 người, sớm đã bị tham dục choáng váng đầu óc. Mà chung quanh những cái kia võ giả, thì không cách nào nhúng tay, bọn họ chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt. Trong đó có 10 cái Xích Tiên Sơn đệ tử, cũng không có lên tiếng âm thanh, bởi vì bọn hắn ước gì Lăng Tiêu bị cái này 4 cái gia hỏa làm chết đây. Tuy nhiên cái này 4 cá nhân thực lực so Sa Hải yếu, nhưng là cùng là một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi, khẳng định cũng rất mạnh chính là. Đợi một chút, ngay lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận kinh khủng sát khí. Lăng Tiêu trong nháy mắt đó sắc mặt đại biến, bởi vì hắn biết người nào tới, là Nguyên Năng đến, đoán chừng tên kia giết rất nhiều tiến đến khảo hạch đệ tử, cũng không thể hỗ trợ luyện thành dung nham chiến thể, lúc này đang ở nổi nóng đâu, muốn đem những thứ này khảo hạch đệ tử toàn bộ giết chết. Nhưng mà biết Nguyên Năng kẻ đáng sợ, chỉ có Lăng Tiêu. Cái kia 4 cái đang muốn đối phó Lăng Tiêu ra hỏa cũng cảm ứng được Nguyên Năng khí tức, bọn họ lại là hưng phấn mà chọn rời đi. Đánh giết Nguyên Năng, xa so với cướp đoạt Lăng Tiêu trên tay chữ vật giới chỉ, càng làm cho bọn họ hưng phấn. Chương 2243, cao thủ tranh sủng muốn giết Lăng Tiêu. Đi, đi giết Nguyên Năng, tiểu tử này về sau lại thu thập. 4 cái vừa mới còn có đối với Lăng Tiêu hận ý ngập trời ra hỏa, ham Lăng Tiêu chữ vật giới chỉ, lúc này cảm nhận được Nguyên Năng khí tức, vậy mà đều lựa chọn tạm thời từ bỏ Lăng Tiêu. Dù sao một cái một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, trong nhẫn chứa đồ vật cũng so ra kém Nguyên Năng trên tay chi vạn nhất a. Đi, các ngươi tính toán đến đâu rồi con a? Vậy mà lúc này, một mực không có lên tiếng âm thanh Lăng Tiêu nhưng nói. Kỳ thực vừa mới hắn liền đã trở lấy, 4 người này một khi xuất thủ, hắn liền muốn đem cái này 4 cái ra hỏa tại chỗ xử lý. Tốt khiến người khác biết sự lợi hại của hắn, tại chiến đấu kế tiếp bên trong không thể đối địch với hắn. Chẳng qua Nguyên Năng đột nhiên xuất hiện, để cái này 4 cái ra hỏa từ bỏ tạm thời xuống tay với hắn, có thể nghe ý kia, giống như về sau còn muốn đối phó hắn. Hắn Lăng Tiêu sao lại bị động bị đánh, chờ lấy mấy người này thu được về tính sổ sách. Chỉ muốn giết, tự tự nhiên là muốn hiện tại thì động thủ. Dù sao mấy cái này mặt hàng cũng không phải Sa Hải, không có Sa gia lớn như vậy hậu trường, liền xem như quang minh chính đại giết, cũng không quan trọng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Bốn người bên trong một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lăng Tiêu, âm u mà hỏi thăm. Ta nói các ngươi chỗ nào đều không muốn qua, muốn ra tay với ta, liền phải trả giá đắt. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, ha ha ha, tiểu tử này điên đi, Trương, Vương, Triệu, Lý tứ vị sư huynh đây chính là Xích Tiên Sơn cùng Tử Tiên Sơn cao thủ, mặc dù nói không bằng Sa Hải đại nhân, nhưng cũng không khác nhau lắm. Trừ Sa Hải đại nhân cùng Tranh Phi Anh bên ngoài, là thuộc bọn họ mấy người này mạnh nhất. Bọn họ hiện tại không hợp nhau ngươi, ngươi cần phải cảm giác được may mắn mới đúng, lại còn dám như thế nói lớn không ngượng. Tiếng cười đến từ Xích Yên Nhi, không biết khi nào, nàng cũng đã mang theo 9 tên Xích Tiên Sơn đệ tử đến nơi đây. Đại khái là có người báo tin đi, ha ha, thực sự là cấu kết với nhau làm việc xấu a, mấy cái này hàng muốn cướp ta chữ vật giới chỉ, các ngươi Xích Tiên Sơn người muốn giết ta, đều là cá mẹ một lứa. Lăng Tiêu cười lạnh nói, quả thực nói bậy nói bạ, bốn vị sư huynh so với ngươi còn mạnh hơn, nên nắm giữ phần này chiến lợi phẩm. Ngươi không ngoan ngoãn giao cho bọn hắn, lại còn đối bọn hắn hờ hững, đây chính là đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng, coi như bị giết cũng không đủ. Bọn họ không có giết ngươi, chỉ là đoạt ngươi đồ vật, đã rất nể mặt ngươi. Xích Hiên Nhi rất là lý trực khí tráng nói ra, cũng bởi vì thực lực so với ta mạnh hơn, liền có thể cướp đồ vật của ta. Lăng Tiêu cười hỏi, đương nhiên, đây chính là huyền giới đại nghĩa. Xích Hiên Nhi gật đầu nói, còn bên cạnh rất nhiều vây xem người cũng là nhìn lấy Lăng Tiêu, lộ ra nụ cười giễu cợt. Dạng như vậy phảng phất là đang nói, Lăng Tiêu thực sự quá ngây thơ, thế mà liền cái này cơ bản nhất quy tắc cũng đều không hiểu, lại còn dám ra đây trên giang hồ lăn lộn. Ha ha ha, khá lắm huyền giới đại nghĩa, nghe người ý tứ này, ta chỉ còn mạnh hơn bọn họ, liền có thể cướp đoạt bọn họ chữ vật giới chỉ đi. Lăng Tiêu đột nhiên cười nói, chỉ bằng ngươi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Đừng tưởng rằng ngươi dựa vào đánh lén giết phong ngữ, thì tự cho là lợi hại, tại bốn vị này sư huynh trước mặt, ngươi căn bản không đáng một đồng. Xích Hiên Nhi lời nói này, đã là đối với Lăng Tiêu trào phúng, cũng là một loại châm ngòi. Nàng cũng là hy vọng tấm kia Vương Lý Triệu Tứ người có thể giết Lăng Tiêu. Nguyên lai Yên Nhi tiểu thư mỗi sáng sớm lên đều muốn tẻ dầm chiếu bộ dáng của mình a, ngươi nếu là nghèo như vậy, liền tấm gương cũng mua không nổi. Ta đưa ngươi một cái chính là. Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười lạnh nói. Ngươi, ngươi cái này hỗn chứng, cũng dám khinh bạc ta. Xích Hiên Nhi giận dữ không thôi. Khinh bạc ngươi, ta còn muốn giết ngươi đâu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa. Lăng Tiêu trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng. Hắn tính toán một chút, nguyên năng đến chung quanh đây đại khái còn có hơn 10 phút thời gian. Mà thời gian này, đầy đủ hắn đem tấm kia Vương Lý Triệu Tứ người diệt sát. Đương nhiên, còn có Xích Hiên Nhi cùng những Xích Tiên Sơn đó đệ tử. Dù sao chờ một lúc nơi này hỗn loạn một mảnh, hắn đoán chừng lần này tham gia khảo hạch người, không có mấy cái có thể còn sống đi ra. Nguyên năng tên kia, thực sự quá mạnh, cho dù có người thực sự còn sống đi ra ngoài, cũng không có chứng cứ nói hắn giết người, hắn cũng là không chết thừa nhận. Lớn như vậy tông môn, luôn luôn muốn mặt, coi như sau lưng chuyện xấu xa làm chỉ, có thể tối thiểu nhất ngoài mặt vẫn là cần nhờ chứng cứ tới bắt người. Không có chứng cứ, ai cũng không có cách nào để hắn nhận tội. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn cũng bất kể có hay không có người nhìn thấy, dù sao hôm nay, dứt khoát thì giết thống khoái đi. Yên Nhi sư muội, ngươi theo tiểu tử này có thù. Trương Vương Lý Triệu bên trong Trương sư huynh hỏi, cũng là tiểu tử này ban đầu ở thưởng thiện phạt ác trong nội đường đánh ta, sau đó trốn tránh không chịu đi ra. Xích Yên Nhi gật đầu nói, thôi được, đoán chừng nguyên năng tới vẫn phải chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Sư huynh ta liền giúp ngươi giáo huấn một chút tiểu tử này đi. Trương sư huynh vừa cười vừa nói, quả thực gương mặt nịnh nọt. Quá tốt Trương sư huynh, cảm ơn ngươi a. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết ra hỏa này, ta liền để Trương sư huynh ngươi hôn một cái. Yên Nhi sư muội, còn có ta đây, còn có ta, chúng ta bốn người đều giúp ngươi. Cái này bốn cái ra hỏa, thật đúng là biết xung xoe, trước đó là bởi vì ham Lăng Tiêu trên tay chữ vật giới chỉ. Mà bây giờ lại là trừ cái kia chữ vật giới chỉ bên ngoài. Lại nhiều một cái lý do, cũng là nịnh nọt Xích Yên Nhi. Tốt, bốn người chúng ta cùng tiến lên, nhìn xem ai có thể trước tiên đem tiểu tử này diệt, người nào liền đạt được hắn chữ vật giới chỉ. Trương sư huynh đột nhiên nói ra, nguyên bản hợp tác, trong nháy mắt biến thành cạnh tranh. Phảng phất là vì chữ vật giới chỉ, kỳ thực bất quá là vì âu yếm. Phải biết, Xích Yên Nhi thế nhưng là Xích Luyện nữ nhi, ngày bình thường cao cao tại thượng, người nào đụng nàng một chút tay đều muốn nơm nớp lo sợ, chớ nói chi là âu yếm. Bây giờ lại có cơ hội tốt như vậy, lại có ai nguyện ý buông tha đâu. Bọn họ phảng phất đem Lăng Tiêu hoàn toàn thì cho xem nhẹ, làm Lăng Tiêu không tồn tại. Tốt, xem ai động tác nhanh nhất, Lý Sư Huynh nói xong, đột nhiên thì lao ra, còn lại ba người mắng to một tiếng giảo hoạt, cũng theo sát lấy hướng Lăng Tiêu đánh tới. Nhìn lấy một màn này, Xích Hiên Nhi trên mặt lộ ra xà hạt đồng dạng hờ hững ý cười. Nàng cho rằng, Lăng Tiêu lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn người này liên thủ, liền xem như Sa Hải cũng phải cân nhắc một chút, huống chi Lăng Tiêu. Chung quanh rất nhiều người cũng là một bức cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Chỉ có người của Lâm gia có chút thổn thức, bất kể như thế nào, Lăng Tiêu cùng bọn hắn Lâm gia đi được gần, nhìn thấy Lăng Tiêu hôm nay liền muốn thảm như vậy chết, bọn họ vẫn còn có chút thương cảm. Lâm Ngưỡng đang ở trong lúc chữa thương, cũng không biết tình huống ngoại giới. Hắn đối với Lăng Tiêu vô cùng tín nhiệm, tin tưởng Lăng Tiêu có thể giải quyết tất cả phiền phức, chính vì vậy, mới dám qua chú tâm vùi đầu vào trong lúc chữa thương. Lúc này Lý Sư Huynh trong lòng, vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn là sớm nhất động thủ một cái, khẳng định có thể trước hết nhất công kích đến Lăng Tiêu. Không sai mà vừa lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận đao phong. Lý Sư Huynh giật mình, vội vàng tránh thoát, quay đầu nhìn lại, đã thấy là Trương Sư Huynh giở trò quỷ. Họ Trương, người điên sao, vậy mà công kích ta. Lý Sư Huynh mắng to, chương 2244, lôi đình thiên hỏa, bốn diệt thứ ba. Hừ, giết chết Lăng Tiêu người, chỉ có thể là ta, ba người các ngươi đều không được. Lăng Tiêu mệnh là ta, Vương Sư Huynh cùng Triệu Sư Huynh cũng bắt đầu tranh đoạt. Mắt thấy bốn người này liền muốn chật đánh thành một đoàn. Đám người đều phát ra ồn ào thanh âm, lúc này, không có người đem một bên Lăng Tiêu coi là gì, phảng phất Lăng Tiêu cũng là kia đáng thương con cừu nhỏ. Luôn không khả năng đối với cái này bốn đầu ác lang tạo thành uy hiếp đi. Các ngươi không cần tranh, dù sao đều phải chết. Đột nhiên, Lăng Tiêu cái kia thanh âm lạnh lùng vang lên, lớn nhất tới gần hắn Lý Sư Huynh đột nhiên cảm nhận được một trận sắc bén sát cơ lạnh lùng buông xuống. Hắn giật mình, vội vàng quay đầu đi xem. Hắn lúc này, căn bản là không có nghĩ đến Lăng Tiêu cái này con cừu nhỏ thế mà còn dám phản kháng. Thậm chí ngay cả bất kỳ động tác gì đều không có làm được. Quay đầu cái kia một cái chớp mắt, hắn chỉ thấy một đạo kiếm quang. Một đạo kiếm quang sáng chói tại u ám quỷ lao bên trong hiện lên, sau đó hắn thì không phát ra thanh âm nào. Ngôi sao tránh, cái kia một cái chớp mắt, hiện trường đột nhiên thay đổi lặng ngắt như tờ. Trương Sư Huynh, Vương Sư Huynh cùng Triệu Sư Huynh cũng đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ thân hình nhanh chóng thối lui, hoảng sợ nhìn lấy cái kia xuyên qua Lý Sư Huynh yết hầu trường kiếm. Trường kiếm vô cùng dày đặc, không có khai phong, nhưng lại còn là như vậy sắc bén. Lý Huynh, họ Lý. Lý Sư Huynh, sau một lát, ba người mới hồi phục tinh thần lại, kinh hô lên. Xích Hiên Nhi nguyên bản xà hạt đồng dạng vẻ mặt vui cười cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Phế vật, ba người các ngươi chẳng lẽ thì nhìn lấy hắn giết Lý Sư Huynh mà khoanh tay đứng nhìn sao? Nàng đột nhiên hét dầm lên, ba người chúng ta cùng tiến lên, Trương, Vương, Triệu Tam người nhìn nhau, đạt thành mặt trận thống nhất. Từ Lăng Tiêu đánh giết Lý Sư Huynh trong nháy mắt đó, bọn họ thì nhìn ra Lăng Tiêu gia hỏa này vô cùng không dễ chọc. Tuy nhiên không biết gia hỏa này tu vi đạt tới trình độ nào, nhưng tuyệt đối không thể giống như trước đó khinh địch như vậy. Giết, ba người đồng thời phóng tới Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu trên mặt, vẫn là lãnh mạc ý cười. Trong tay dày đặc trường kiếm hất lên, vừa mới lĩnh ngộ được tinh thông hỏa hầu vẫn tinh kiếm quyết thức thứ hai thi triển đi ra. Thiên hỏa, một kiếm này đâm về bầu trời, đột nhiên vài đạo kiếm khí như là lưu tinh hỏa vũ đồng dạng đồng thời bắn về phía Trương, Vương, Triệu Tam người. Ba người đều bị giật mình. Gần như đồng thời lui về phía sau, đại khái là bởi vì Lý Sư Huynh chết, để bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ đi, bọn họ đều không muốn chết. Nguyên cớ trong chớp nhoáng này, vô ý thức lui lại, đều muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, mà không có bận tâm đồng đội. Dạng này hợp lực, tương đương với Linh, ngay tại lui bước quá trình bên trong, bọn họ nghe được hét thảm một tiếng. Cơ hồ là đồng dạng kiểu chết, Triệu Sư Huynh trên cổ họng bị trực tiếp xuyên qua. Kinh khủng kiếm khí đang nhanh chóng xé nát lấy Triệu Sư Huynh thân thể, để hắn tức giận tuyệt. Lần này, Trương Sư Huynh cùng Vương Sư Huynh là thực sự bị hù sợ. Bọn họ hoảng sợ lui về sau qua, một mực thối lui đến Xích Hiên Nhi bên cạnh. Không có khả năng, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy, vừa mới đó là cái gì kiếm pháp? Cái kia căn bản cũng không phải là Bát Tiên Sơn kiếm pháp. Xích Hiên Nhi hung hăng gãi gãi cổ của mình, nàng khẩn trương thời điểm, tựa hồ thì kinh thường sẽ làm như vậy. Bốn người. Bốn cái nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, vậy mà liền như thế bị Lăng Tiêu dễ dàng giết hai cái. Mà Lăng Tiêu đến bây giờ còn là lông tóc không thương. Yên Nhi sư muội, tiểu tử này đến cùng cái quỷ gì a, làm sao sẽ mạnh như vậy, vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Còn lại hai người kia, đều là Tử Tiên Sơn cao thủ. Bọn họ tuy nhiên nghe nói qua tên Lăng Tiêu, nhưng lại chưa bao giờ để ý qua. Bởi vậy căn bản cũng không nhận biết Lăng Tiêu. Hắc Tiên Sơn, Lăng Tiêu, không giống nhau. Xích Hiên Nhi nói chuyện, Lăng Tiêu trước báo ra danh hào của mình. Cái gì, ngươi chính là Lăng Tiêu, cũng là cái kia giết Trầm Trùng người. Trương Sư Huynh cùng Vương Sư Huynh đều mắt trợn tròn. Không thể nào, Lăng Tiêu tại sao có thể có ngươi thực lực cường đại như vậy, ngươi nhất định là đang nói đùa chứ. Trương Sư Huynh lắc đầu nói, có phải hay không nói đùa, cũng không đáng kể, các ngươi hai cái vừa mới không phải dự định cướp đi ta chữ vật giới chỉ sao? Không phải là muốn giết ta, sau đó qua thân cái kia Xích Hiên Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn sao? Hiện tại làm sao, tại sao muốn lui lại đâu? Lăng Tiêu chậm rãi hướng phía trước đi tới, mỗi đi một bước, đều bị tấm kia Sư Huynh cùng Vương Sư Huynh trong đầu hoảng sợ không thôi. Ta từ bỏ, ta không muốn, Trương Sư Huynh lắc đầu nói, đúng, ta cũng không cần. Vương Sư Huynh cũng lắc đầu nói, có cái gì là so tánh mạng chuyện trọng yếu hơn đâu. Bọn họ như là đã nhìn thấy Lăng Tiêu đáng sợ, liền biết, hôm nay tuyệt đối không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Đã không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, cái kia từ bỏ chính là. Mà những người vây xem kia, cả đám đều trừng to mắt, trong mắt kém chút toàn bộ rơi trên mặt đất. Trong chốc lát, khí thế hung hăng tứ đại cao thủ, hai cái bị giết, hai cái cầu xin tha thứ. Này quỷ dị cục diện, quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Đem các ngươi hai cái chữ vật giới chỉ giao ra, ta có thể tha các ngươi không chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, chữ vật giới chỉ, Trương Sư Huynh cùng Vương Sư Huynh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi cực kỳ khó coi. Bọn họ trong nhẫn chứa đồ, đồ tốt cũng không ít đâu, cứ như vậy giao cho Lăng Tiêu, thực sự có chút không cam tâm. Các ngươi hai cái ngốc sao, hắn thì như thế liền đem các ngươi hai cái hù sợ. Đừng quên, mà các ngươi lại là hai người, mà lại đều là nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi a. Ta nếu là có các ngươi hai cái tu vi, làm sao lại sợ hắn? Ngay tại Trương Sư Huynh cùng Vương Sư Huynh cơ hồ đánh mất tất cả đấu trí, muốn đầu hàng thời điểm, Xích Hiên Nhi thanh âm đột nhiên vang lên. Đúng a, Trương Sư Huynh cùng Vương Sư Huynh nhìn nhau, vừa mới Lăng Tiêu đánh giết Lý Hỏa Triệu, đều là tiêu diệt từng bộ phận, thừa dịp bọn họ không chú ý hoặc là kinh ngạc thời điểm làm. Nếu như hai người bọn họ liên thủ, như vậy Lăng Tiêu làm sao lại là bọn hắn đối thủ? Nghĩ tới đây, hai người nguyên bản hoảng sợ trên mặt lại biến thành tàn nhẫn. Dám muốn chúng ta chữ vật giới chỉ, đi chết đi, tiểu tử. Hai người lần này vô cùng cẩn thận, đồng thời từ hai bên công kích Lăng Tiêu, vừa mới Lăng Tiêu một kiếm kia cứ việc lợi hại, tuy nhiên lại không đả thương được bọn họ, chỉ là hù đến bọn họ mà thôi. Lần này bọn họ thề, quyết không lui lại, nguyên lai chữ vật giới chỉ so các ngươi hai cái tánh mạng còn trọng yếu hơn, thật sự là đáng tiếc. Lăng Tiêu thở dài nói, các ngươi hai cái nếu quả thật có thể liên thủ, ta có lẽ khả năng thật không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng các ngươi liên thủ, có thể thực hiện sao? Dưới chân của hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, giống như một đạo nguyệt quang, lại như một đạo lưu tinh. Trong nháy mắt liền từ giữa hai người biến mất. Không tốt, hai người sinh ra ý tưởng giống nhau, đều hướng phía riêng phần mình sau lưng nhìn lại. Không ai, bầu trời, cũng không ai, phốc, liền Lăng Tiêu người cũng không tìm tới, Lăng Tiêu làm sao lại buông tha cơ hội này. Lý Sư Huynh dưới chân mặt đất đột nhiên nâng lên đến. Sau đó một đạo kiếm quang trong nháy mắt đâm ra. Lúc này, Lý Sư Huynh đầu vừa mới nhìn xuống dưới đến, vừa lúc bị từ cằm xuyên qua, từ đầu đâm ra. Tại vô cùng hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng, hắn rốt cục ngã trên mặt đất. Chương 2245, giết Xích Hiên Nhi, Xích Luyện lửa giận. Trước khi chết trong nháy mắt đó, Lý Sư Huynh mới đột nhiên minh bạch, chính mình đến tột cùng trêu chọc một cái bao nhiêu đáng sợ quái vật. Còn thừa lại ngươi một cái, giết Lý Sư Huynh, Lăng Tiêu từ dưới đất chui lên. Nắm giữ tử thần truyền thừa hắn, đào hang cái kia căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Hắn lạnh lùng nhìn về Trương Sư Huynh, từ tốn nói. Ta chữ vật giới chỉ cho ngươi. Mắt thấy Lý Sư Huynh bị giết, vị này Trương Sư Huynh nội tâm phòng tuyến đã triệt để sụp đổ. Hắn vội vàng gỡ xuống chính mình chữ vật giới chỉ, hai tay đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đi đến bên cạnh hắn, nhưng không có tiếp nhận cái kia chữ vật giới chỉ. Hiện tại mới cho, đã trễ, cơ hội chỉ có một lần. Ta hy vọng tất cả mọi người minh bạch. Nói xong, trường kiếm trong tay vung xuống, Trương Sư Huynh đầu bị sinh sinh chặt đi xuống. Hắn đã cho gia hỏa này sống sót cơ hội, bởi vì giết hai cái người, hắn giận nhi đã tiêu tan, chỉ tính toán muốn chữ vật giới chỉ mà thôi. Thế nhưng là này người lại không hiểu chân quý, hắn tự nhiên không có khả năng lại cho cơ hội. Quay đầu lại, Lăng Tiêu gắt gao tiếp cận Xích Hiên Nhi. Người cái này yêu phụ, kỳ thực đáng chết nhất, cũng là ngươi. Nếu như không có ngươi xúi giục, hai người bọn họ cũng sẽ không cùng ta liều mạng, sẽ không phải chết. Bị Lăng Tiêu con mắt tiếp cận, Xích Hiên Nhi trong nháy mắt thì hoảng. Nàng cũng không phải cái gì nhập thế luân hồi võ giả, không có đối mặt loại này kẻ địch đáng sợ kinh nghiệm. Nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia ánh mắt xâm lãnh, nàng cảm giác mình giống như đã bị phóng tới đổ đao phía dưới, tùy thời đều có thể sẽ bị giết. Vị huynh đài này, nàng tuy nhiên làm được quá mức một điểm, nhưng dù sao cũng là Xích Tiên Sơn sơn chủ nữ nhi, nếu là giết nàng, người cũng không tốt qua a. Bên cạnh không nhận ra cái nào võ giả nhắc nhở, quỷ lao thí luyện, vốn là cho phép tự giết lẫn nhau, các người hẳn là cũng giết qua những người khác đi, mà lại cũng nhận được bọn họ điểm cống hiến a. Ta giết nàng, có gì không thể? Lăng Tiêu cười lạnh nói, Xích Tiên Sơn sơn chủ, thật là lớn hậu trường. Có thể thì tính sao, ta không đắc tội nàng thời điểm, nàng không phải một dạng muốn mạng của ta. Hiện tại ta liền để nàng biết, đắc tội ta Lăng Tiêu hậu quả là cái gì. Lúc trước Mạc Phi Vũ đối với hắn cũng cắn chặt không thả, bị hắn diệt Mạc ra về sau, rõ ràng biết ngơ lời rất nhiều, hơn nữa còn bị giam đóng chặt. Tuy nhiên có thể mua chuộc La Vân Sinh tới đối phó hắn, thế nhưng là Mạc Phi Vũ chính mình lại không thể động thủ. Nguyên cớ hôm nay, Lăng Tiêu chính là muốn giết Xích Hiên Nhi, cho Xích Luyện một bài học, để Xích Luyện biết, hắn Lăng Tiêu không phải có thể tùy ý nắm cơm nắm. Cứu ta, mấy người các ngươi nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Xích Hiên Nhi hoảng sợ gào thét. Xích Tiên Sơn 19 tên đệ tử nơm nớp lo sợ mà đứng ra. Chẳng qua những người khác lại không có xuất thủ, bọn họ thậm chí còn rời đi. Bởi vì nếu như nhìn thấy Xích Hiên Nhi bị giết lại thấy chết không cứu, vậy bọn hắn cũng sẽ bị Xích Luyện nhằm vào. Chẳng mắt không thấy tâm không phiền, chỉ có cái kia Xích Tiên Sơn 19 người đệ tử thật sự là không có cách mới đứng ra. Vừa vặn, ta cũng dự định muốn mạng chó của các ngươi đâu, các ngươi liền bồi nàng một khối xuống địa ngục đi thôi. Nhìn lấy chung quanh đã không có người vây xem, chỉ có Lâm Ngưỡng một cái ở nơi đó liệu thương. Lăng Tiêu rốt cục không chút nào keo kiệt địa vận chuyển sơ cấp lôi điện chiến thể. Sau đó trường kiếm chỉ hướng bầu trời, lôi đình vẫn tinh kiếm quyết thức thứ hai lôi đình thiên hỏa. Kinh khủng kinh khí trong nháy mắt bạo phát, lấy Lăng Tiêu trường kiếm trong tay làm trung tâm, hình quạt kiếm khí phá không mà đi. Những thứ này kiếm khí ẩn chứa kinh người lôi điện cùng hỏa diễm chi lực, phảng phất thiên hỏa buông xuống. Trong nháy mắt liền bao trùm cái kia 19 tên đệ tử, cùng Xích Hiên Nhi. Ầm ầm, liên tiếp kinh khủng tiếng vang lên về sau, trên mặt đất, nằm vật xuống một chỗ thi thể, mà lại toàn bộ cho thiêu đến cháy đen. Đột nhiên, Xích Hiên Nhi trong thân thể bay ra một đạo quang mang, bắn về phía quỷ lao bên ngoài. Đó là cái gì? Lăng Tiêu sững sờ một chút, vội vàng triệt hồi lôi điện chiến thể, dọn dẹp chiến trường, mang theo Lâm Ngưỡng chuyển di vị trí. Tuy nhiên hắn không biết đạo ánh sáng kia là cái gì. Tuy nhiên lại rất rõ ràng, thứ này tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Mà tại Lăng Tiêu rời đi thời điểm, quỷ lao một tầng bên ngoài, Xích Tiên Sơn sơn chủ Xích Luyện đột nhiên nhìn thấy một đạo quang mang phóng tới, sau khi nắm được, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Nhanh, nhanh mở ra quỷ lao một tầng, nàng lớn tiếng kêu lên, bên ngoài những người này là không nhìn thấy quỷ lao bên trong chuyện gì phát sinh, bởi vì muốn thăm dò, đến hao phí rất nhiều tư nguyên, tông môn cảm thấy chưa đủ có lời. Xích Luyện động tác này, để các vị sơn chủ đều rất kỳ quái. Làm sao Xích Luyện sơn chủ, chẳng lẽ chuyện gì phát sinh sao? Lâm Hạo Vũ kinh ngạc hỏi, Yên Nhi xảy ra chuyện, Yên Nhi nàng xảy ra chuyện. Xích Luyện chỉ là tái diễn câu nói này, cũng không giải thích cái gì. Mọi người chỉ có thể hiểu thành cái này Xích Luyện tại Xích Yên Nhi trên thân đeo pháp bảo gì, một khi Xích Yên Nhi gặp nạn, cơ hội thông báo nàng. Thế nhưng là Xích Luyện sơn chủ, mở ra thăm dò công năng, cần tiêu hao đại lượng tư nguyên a. Lâm Hạo Vũ cau mày nói, cái này cần hướng lên Bát Tiên xin. Không cần phiền toái như vậy, tất cả tư nguyên ta bỏ ra, hiện tại thì mở ra. Xích Luyện lớn tiếng nói, đang khi nói chuyện, nàng đem chính mình trong nhẫn chứa đồ linh thạch cùng có thể dùng để mở ra thăm dò công năng tư nguyên tất cả đều lấy ra. Những thứ này trước dùng đến, nếu như không đủ, còn có. Lâm Hạo Vũ gặp nàng lo lắng như thế, lại có tư nguyên, cũng không trì hoãn, trực tiếp tìm đến quỷ lao một tầng người phụ trách, mở ra thăm dò công năng. Mở ra chức năng này trong nháy mắt trên bầu trời thì xuất hiện một bức tranh, chính là quỷ lao bên trong tràng cảnh. Tìm ta nữ nhi, Xích Luyện quát, quỷ lao một tầng người phụ trách làm theo. Dù sao hắn chỉ là một cái chấp sự mà thôi, căn bản không dám vi phạm Xích Luyện mệnh lệnh. A, sau một khắc, Xích Luyện sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, những người còn lại cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Xích Hiên Nhi chết, mà lại bị chết vô cùng thê thảm, thân thể bị đốt cháy khét một nửa, đã sớm khí tuyệt. Căn bản không có phục sinh khả năng. Xích Luyện cái kia một cái chớp mắt, kém chút liền trực tiếp choáng váng đi qua. Ai, đến cùng là ai giết nữ nhi của ta? Đến cùng là ai? Xích Luyện gầm thét, nàng lúc này tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Tìm cái kia Lăng Tiêu, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một người, bởi vì Lăng Tiêu vẫn luôn nói muốn giết nàng nữ nhi. Hình ảnh nhắm ngay Lăng Tiêu, mà lúc này Lăng Tiêu đang ở nơi đó khoanh chân tu luyện, tựa hồ đối với ngoại giới thăm dò có phản ứng, nhưng lại cũng không mở to mắt. Nhìn không ra hắn vừa mới chiến đấu qua dáng vẻ, mà lại Lâm Ngưỡng như trước đang bên cạnh hắn liệu thương. Người khác đều tại đối phó nguyên năng, gia hỏa này lại tại nơi này tu luyện, quả nhiên là cái sợ hàng, Xích Luyện Sơn Chủ, Yên Nhi không thể nào là hắn giết. Tử Tiên Sơn Sơn Chủ khinh thường nói, đúng a, vừa mới nhìn những thi thể này, còn giống như có 19 cỗ Xích Tiên Sơn đệ tử thi thể theo Yên Nhi là giống nhau, bị người đồng thời giết chết. Thì Lăng Tiêu thực lực kia, ngài tin sao? Tranh Tiên Sơn Sơn Chủ cũng là lắc lắc đầu nói, hắn tin tưởng Lăng Tiêu đối với Xích Yên Nhi có sát ý, cần phải hắn tin tưởng Lăng Tiêu có thể một hơi giết chết nhiều người như vậy, vậy căn bản không có khả năng. Còn lại Sơn Chủ, đều là đồng dạng ý kiến. Lâm Hạo Vũ cũng tin tưởng không phải Lăng Tiêu làm, cũng bởi vì Lăng Tiêu thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Chương 2246, dị biến, bạo tẩu thí luyện, không phải hắn. Xích Luyện dần dần tỉnh táo lại, liếc nhất nhãn Lăng Tiêu, thì lười đi để ý tới tìm Nguyên Năng. Hình ảnh tiêu điểm nhắm ngay Nguyên Năng, mà lúc này Nguyên Năng đang bị một đám Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử vây công. Trong đó đang có Sa Hải, Tranh Phi Anh bọn người. Nguyên Năng thi triển công pháp bên trong, thì có phảng phất dung nham đồng dạng đáng sợ phương thức công kích. Để võ giả tử tướng, có thể phi thường giống Xích Yên Nhi loại kia bộ dáng. Là hắn, là Nguyên Năng gia hỏa này, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Xích Luyện rất mau đem người hiểm nghi khóa chặt tại Nguyên Năng trên thân. Vừa mới có người thăm dò ta, Lăng Tiêu cảm ứng hạng gì nhạy bén, cái kia thăm dò là sử dụng đại lượng tư nguyên cường hóa linh hồn lực hiệu quả. Hắn tự nhiên đầy đủ cảm giác được, nhìn đón lấy đến làm chuyện gì, muốn cẩn thận một chút, có thể bại lộ một số thực lực, nhưng không thể quá mức, nếu không sẽ bị người phát hiện. Vừa mới bởi vì bên trong phát sinh sự tình, người bên ngoài không nhìn thấy, nguyên cớ Lăng Tiêu tịnh không để ý. Có thể tùy ý giết người, dù sao coi như người khác đi ra ngoài chỉ trích hắn, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng bây giờ thì không giống nhau, bên ngoài thế nhưng là có 7 vị sơn chủ, một cái thưởng thiện phạt ác đường ngoại đường đường chủ, còn có quỷ lao một tầng chấp sự. Những người này đều là thực lực không tầm thường, bị bọn họ nhìn thấy, hắn thật sự là không có cách nào chống chế. Chẳng qua cũng tốt, nhìn thì xem đi, Nguyên Năng bên kia chiến đấu đang hung đâu, các người phải đi nhìn bên kia được. Ta ở chỗ này chậm rãi tăng cao tu vi đi, nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trực tiếp nuốt vào vừa mới lấy được yêu thú tinh hạch, bắt đầu đột phá của mình. Lần này tiến vào quỷ lao, ngưng tụ thành công trung cấp lôi điện chiến thể cùng trung cấp dung nham chiến thể, hắn cách đột phá kỳ thực đã không xa. Tầng này địa ngục đỉnh phong yêu thú tinh hạch sẽ trở thành sau cùng trợ lực. Chỉ cần đột phá đến hậu kỳ tu vi, như vậy hắn đối mặt Nguyên Năng cũng không phải không có lực đánh một trận. Cảm thụ được trong thân thể năng lượng dung nhập, Lăng Tiêu hài lòng cười. Có tử thần truyền thừa về sau, hắn đối với yêu thú tinh hạch tiêu hóa cái kia trên cơ bản đạt tới cửu thành, so với còn lại bất luận cái gì võ giả cũng cao hơn hiệu được nhiều. Cái này một cái yêu thú tinh hạch, để hắn nhẹ nhõm bước vào đến hắn muốn bước vào cảnh giới. Nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Hắn có thể cảm giác được, chính mình chỉnh thể thực lực đề bạt mấy lần, chiến đấu lực hoàn toàn có thể nói là tăng vọt. Trước đó nếu như gặp phải Sa Hải, đoán chừng vẫn phải lãng phí chút thời gian. Nhưng bây giờ để hắn gặp gỡ Sa Hải, căn bản là có thể làm được miểu sát. Hắn tránh thức đối thủ, đã không phải là Sa Hải, mà chính là cái kia đáng sợ Nguyên Năng. Nguyên Năng tu vi hiện tại thế nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi. Cái này so trước đó dự tính tu vi cao hơn quá nhiều a. Càng đáng sợ chính là, cái này Nguyên Năng mặc dù không có ngưng tụ ra dung nham chiến thể, nhưng lại y nguyên thu hoạch được đáng sợ dung nham chi lực. Tại trong công kích, bị hắn đụng phải địch nhân, trên cơ bản thân thể trong nháy mắt cơ hội bị giết đốt cháy khét. Quả thực thật đáng sợ, tu vi đột phá, Lăng Tiêu mở to mắt, hướng phía Nguyên Năng vị trí nhìn lại. Có thái cực nhãn tồn tại, coi như khoảng cách rất xa, hắn y nguyên có thể thấy rất rõ ràng. Liền xem như tu vi đột phá, hắn cũng nhất định phải tìm kiếm một cái tốt nhất cơ hội, mới có thể đánh giết Nguyên Năng. Mà không phải hiện tại, nguyên cớ hắn muốn chờ đợi, cùng một thời gian, ngoại giới những người kia cũng đang dò ngó lấy Nguyên Năng. Không có khả năng, cái này Nguyên Năng tu vi làm sao mạnh như vậy, nếu là như vậy, những hài tử này khẳng định không phải là đối thủ của hắn a, Yên Nhi nhất định là bị hắn cho giết. Xích Luyện tức giận quát, quỷ lao một tầng chấp sự, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm Xích Luyện Sơn Chủ, ta cũng không biết vì sao lại dạng này a, đại khái cái này Nguyên Năng có biện pháp nào có thể ẩn giấu tu vi đi, đem chúng ta đều cho lừa gạt. Quỷ lão một tầng chấp sự, lúc này cũng là nơm nớp lo sợ, không biết nên làm sao bây giờ. Xích Hiên Nhi bị giết, hắn khẳng định là phải có trách nhiệm, mà lại là không thể trốn tránh trách nhiệm. Cái này thực sự phiền phức, đừng nói những thứ này nói nhảm, làm sao bây giờ, lấy Nguyên Năng thực lực, coi như giết sạch những tiểu tử kia cũng là có khả năng, vẫn là lập tức kết thúc thí luyện đi. Xích Luyện quát, nàng đã chết nữ nhi, không muốn chính mình mấy cái đệ tử xuất sắc cũng chết ở bên trong. Đúng a, lập tức đình chỉ thí luyện, cái này theo mong muốn không giống nhau a. Tranh Tiên Sơn Sơn chủ cũng lớn tiếng nói, dù sao Tranh Phi Anh còn tại bên trong, mà lại lúc này thì đối mặt với Nguyên Năng, hắn cũng gấp a. Còn lại Sơn chủ cũng đều đồng ý cách làm như vậy. Ngay cả Lâm Hạo Vũ cũng là ý tưởng giống nhau, đã sự tình đã vượt qua dự tính, liền không thể tiếp tục, có thể cứu những người này, liền đã rất không sai. Nhưng mà, làm Quỷ lão một tầng chấp sự đi mở ra một tầng đại môn thời điểm, lại sắc mặt đại biến. Khởi bẩm chư vị Sơn chủ, ngoại đường đường chủ, xảy ra chuyện, có người ở bên trong đem không gian phong kín. Cái gì, muốn như thế nào mới có thể mở ra? Lâm Hạo Vũ vội la lên, bên trong những người kia, thế nhưng là Hạ Bát Tiên Sơn thiên tài đệ tử a, tuy nhiên bọn họ tu vi hiện tại cũng không tính là cao, thế nhưng là tương lai lại vô cùng quang minh. Nếu như thì đều chết như vậy, cái kia thật phải là biết khiến người vô cùng thống khổ. Không có cách nào, trừ phi có người ở bên trong đánh giết Nguyên Năng, nếu không cục này thì phá không. Quỷ lão một tầng chấp sự lắc lắc đầu nói, không được, không thể như thế chờ lấy, lập tức phái người qua Thượng Bát Tiên Sơn xin giúp đỡ, chung quy có người có thể phá giải cái này nan đề. Xích Luyện lớn tiếng nói, để ta đi, Lâm Nhược Tiên đường đệ Lâm Ngưỡng, cùng nàng coi trọng Lăng Tiêu đều ở bên trong, huống chi nàng nhìn thấy Lăng Tiêu đang bảo vệ nàng cái kia thụ thương đường đệ. Bằng vào điểm này, nàng liền không thể để Lăng Tiêu chết ở bên trong. Cho nên nàng đứng ra, đi nhanh về nhanh, Lâm Hạo Vũ gật đầu nói. Đúng, Lâm Nhược Tiên phá không mà đi, những người còn lại đều khẩn trương nhìn chằm chằm hư không bên trong hình ảnh, mỗi chết một cái đệ tử, bọn họ đều sẽ tâm vô cùng đau đớn. Lúc này trừ Lăng Tiêu hòa Lâm Ngưỡng bên ngoài, còn lại sở hữu người sống, đều đã đem cái kia Nguyên Năng cho vây lại. Nhưng nói là vây quanh, thế nhưng là Nguyên Năng trên mặt, lại không có chút nào hoảng sợ, ngược lại lộ ra hờ hững cùng trào phúng. Phảng phất những người trước mắt này không phải tới giết hắn, mà chính là đi tìm cái chết. Không thể không nói, nhóm này đệ tử thực lực vẫn là rất cường hãn. Nhất truyền âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, có trọn vẹn 20 cái.